Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 750. Đánh đã rồi tính. Phu quân, sao lại dừng? Thủy Linh Nhi thấy kinh mạch ngụy tác ánh lên ngân sắc thần quang thì cực kỳ hoan hỉ. Viễn cổ thiên long pháp thân gần như bất hủ, vô cùng siêu phàm, dù không động dụng thuật pháp thì cũng có thể phá được vô số kỳ thuật, nhiều công pháp không thể ảnh hưởng tới. Nhưng nàng kinh ngạc vì liên tục hấp nạp hơn 100 tinh quang đạo tôn hàm chứa tinh thần nguyên khí kinh nhân, luyện hóa hơn 1000 khối thiên long huyết hóa thạch, thì gã dừng lại. Khí huyết của ta quá thịnh, thể nội tinh huyết gần đạt mức thiên long long huyết. Thiên long huyết hóa thạch giảm hẳn tác dụng, chỉ bằng 1/3 trước kia. Không liên quan đến kháng dược tính, dù luyện hóa tử hồ hoa cũng vậy. Ngụy Tác vừa cảm ngộ vừa giải thích với Thủy Linh Nhi. Còn 1/3 công hiệu, phu quân nên luyện hóa tiếp. Thủy Linh Nhi hấp háy đôi mắt trong veo, không mảy may có khí tức phàm trần. Thiên long huyết hóa thạch của hương còn nhiều, luyện hóa toàn bộ sẽ khiến nhục thân mạnh hơn. Quá lãng phí, thiên long huyết hóa thạch mỗi khối đều là chí bảo, đủ cho tu sĩ đề thăng mấy năm thọ nguyên. Ta dùng thứ khác đã rồi tính, áp lực đến từ đối thủ là thần huyền đại năng. Ta dùng thiên long huyết hóa thạch phối hợp tu luyện thiên long quần tinh tôi thể thuật, với họ như thế khác nào phí của trời. Ta đã cân nhắc thiên đế vẫn tinh tàn thiên đứng trong thượng cổ thập đại công phạt chi pháp, dẫn tụ tinh thần nguyên khí khiến tu sĩ bình thường không chống nổi, sau này khi đối địch ta sẽ thi triển và phối hợp với thiên long huyết hóa thạch tu luyện, chưa biết chừng sẽ tạo ra sát thương nhất định với thần huyền đại năng. Ngụy Tác bảo Thủy Linh Nhi, môn thuật pháp này với tu vi hiện tại của ta mà liên tục thi triển, uy năng sẽ bao trùm mấy nghìn trượng. Phu quân cũng có lý. Thủy Linh Nhi hơi ngẩn ra rồi gật đầu. Với tu vi của huyên thi triển thuật này, thần huyền đại năng có lẽ còn đỡ nổi cơ. Hơ sơ kim đơn đại tu sĩ trừ phi có vô thượng pháp bảo, còn lại đều không thể. Dù mấy chục kim đơn đại tu sĩ vây công cứ liên tục thi triển thì đối phương sẽ bị đánh tan. Tiếp theo cần phải dùng thiên long huyết hóa thạch để phối hợp tu luyện, lần tới đối diện đại địch mới tu luyện. Thiên long huyết hóa thạch đối với các vị cũng rất có tác dụng, ta muốn để lại một ít cho Lý Tả Ý xem y có thể đột phá tu vi kéo dài thọ nguyên chăng. Thiên long huyết hóa thạch không còn bao nhiêu công hiệu với ta, có dùng cũng là lãng phí. Ngụy Tác trầm ngâm. Thần thức Lý Tả Ý gần như không còn khả năng khôi phục, đối với bọn gã thì y không còn là người kế thừa U Minh Cung cung chủ mà là huynh đệ, có ơn cứu mệnh với gã nên gã phải tận lực giúp y kéo dài thọ nguyên. Nhục thân của huynh đến mức nào rồi? Thủy Linh Nhi gật đầu, ngữ khí tựa hồ hơi tiếc nuối, nếu có đủ linh dược để thăng thọ nguyên thì nhục thân của gã sẽ đạt mức như pháp thân của viễn cổ thiên long, cơ hồ bất hủ, dù kinh thiên thuật pháp của thần huyền đại năng cũng chưa chắc đả thương được. Ta thử xem sao. Ngụy Tác lấy ra khối hắc sắc tinh kim chứa cửu u minh thiết và hoang cổ trọng kim còn lại sau khi nung đông hoang trấn yêu tháp. Choang! Ngụy Tác lấp lánh ngân sắc thần quang tỏa ra hơi nóng như dương quang, huyết khí nồng hậu cực độ khiến người ta nghẹt thở, như hoang cổ cự thú đang vung trào. Ngón tay gã lóe ngân quang bắn vào hắc sắc tinh kim, ngân quang tắt đi, không có gì khác thường, còn khối tinh kim có cửu u minh thiết và hoang cổ trọng kim xuất hiện một dấu tay nhàn nhạt hiện rõ. Phu quân, nhục thân đã gần bằng huyền giai pháp bảo. Cả Thủy Linh Nhi vốn biết trước cũng không nén được kêu khẽ. Nhục thân của ta đạt mức cao nhất của bát cấp cao giai yêu thú, nếu là yêu thú thì đã gần sát cửu cấp, huyền giai hạ phẩm pháp bảo đánh chúng cũng không đả thương được. Ngụy Tác cảm nhận rõ. Thiên long long trùng còn kinh nhân hơn bảo khố một siêu cấp tôn môn tích lũy mấy nghìn năm, thật sự quá may mắn. Thủy Linh Nhi không nén được nói thế. Nàng hiểu rõ, tu vi hiện tại và tốc độ thần thông tinh tiến của Ngụy Tác thật khó tưởng tượng nổi, thiên cổ hiếm có, cũng vì gã lấy được cơ hồ cả thiên long long chủng. Thiên long huyết hóa thạch cả núi kim đơn, tu sĩ khác thậm chí còn không dám nghĩ tới điều đó, vì một miếng với họ cũng là chí bảo, mà gã có tới mấy nghìn. Nếu đổi lại là kim đơn tu sĩ khác, dù có thiên long quần tinh tôi thể thuật, liên tục bế quan mấy chục năm khổ tu cũng không đạt tới cảnh giới hiện thời của gã. Thiên long quần tinh tôi thể thuật, đích xác cũng là vô thượng cường pháp như đồng hư bộ pháp. Hiện tại khí huyết của ta gần đạt thiên long long huyết, chỉ mấy ngày nữa thì nhục thân thay đổi dẫn đến toàn thân nguyên khí thay đổi theo. Khi ấy thọ nguyên sẽ tăng trưởng, dung nạp đức thêm chân nguyên lực tăng tiến thì kim đơn cũng thế. Ngụy Tắc hít sâu một hơi, cảm giác như trong hơi thở, sức mạnh bàng bạc phun ra. Bất quá môn thuật pháp này càng về sau càng gian nan, với nhục thân hiện tại của huyên thiên long huyết hóa thạch cũng vô hiệu, e rằng chỉ có tiên cấp đơn dược đề thăng thọ nguyên mới có thể đề thăng nhục thân tu vi cho huyên. Thủy Linh Nhi trầm ngâm. Huyền Phong môn có hai viên càn khôn tá nguyên tiên đơn nhưng không thể lấy được. Không vội. Đại đạo như thiên, không thể một lần xong hết. Ngụy Tắc mỉm cười, nhờ thiên đế vẫn tinh tàn thiên phối hợp để tu luyện tôi thể chi thuật, hứng chịu thống khổ vô tận nhưng gã cũng thu được nhiều cảm ngộ. Nhất là cảnh tượng giao hóa long, chịu đủ vạn nỗi khổ, sấm sét giáng xuống mình cơ hồ hủy hết nhục thân huyết nhục, sau cùng biến thành thiên long đó khiến gã cảm nhận được khí tức nhịp thiên. Nhìn Thủy Linh Nhi băng cơ ngọc cốt, không nhiễm bụi trần, gã lại mỉm cười, không ném cầm tay nàng có điều nhãn quang lóe lên, lại có ném. Vì nhục thân gã tăng tiến quá nhiều, còn chưa kịp quen, sợ không khống chế được sẽ làm đau tay nàng. Lần này cương nha mùi sao lại không xô tới như rồi nhặng ngửi thấy mùi tanh nhỉ. Lẽ nào xa quá nên cương nha mùi không cảm nhận được tinh kim khí tức. Mấy khối tinh kim này hữu dụng với cương nha mùi, khả dĩ đề thăng tu vi. Nó định tu luyện lợi hại hơn, đối phó được ta thì mới xuất hiện. Biết đâu lại thế, ta thấy lúc nó lấy tinh kim chạy đi lạ lắm. Bất quá nó định gây phiền cho ta thì sẽ thất vọng. Mục quang nhìn lên hắc sắc tinh kim, Ngụy Tác không nén được lẩm bẩm. Muội thấy nó cũng không xấu. Thủy Linh Nhi có ấn tượng không tệ với Linh Lung Thiên, cho rằng nó không nghe vẻ ngoài, chỉ là tiểu nữ hài, không nén được mà nói giúp. Hoa ha ha ha. Lừa đảo, ngươi sẽ biết tay. Thủy Linh Nhi không biết rằng đúng lúc nàng nói câu đó thì trong tĩnh thất, Linh Lung Thiên vốn nhắm mắt bất động, thậm chí nhịp tim cũng ngừng lại, chỉ còn tử quang bao quanh, đột nhiên mở bừng mắt, lúc lắc chân tay, bật cười đắc ý. À, khí tức cửu U Minh Thiết và Hoang Cổ Trọng Kim. Đột nhiên tiếng cười tắt ngóm, tiểu nữ hài đầu mọc sừng hít hà, tỏ vẻ thập phần hồ nghi. Lừa đảo, khối tinh kim đó là của ta. Lẽ nào ngươi nuốt lời? Lừa đảo, đáng chết, ta đánh chết ngươi. Linh Lung Thiên nghiến răng nghiến lợi, hóa thành tử sắc lưu quang lướt khỏi tĩnh thất. Chuyện đó, Thủy Linh Nhi tròn mắt. Nàng vừa nói tốt cho Linh Lung Thiên, Ngụy Tác vừa thu lại tinh kim còn chưa đi khỏi thì Linh Lung Thiên đã xuất hiện. Lừa đảo, dám động vào tinh kim của ta. Ngứa ngáy rồi hả? Linh Lung Thiên nghe nanh múa vuốt, hôi sắc thủ chặt lóe quang mang trực tiếp lao vào Ngụy Tác. Nàng thấy ta nói có sai không? Ngụy Tác xua tay với Thủy Linh Nhi. Thủy Linh Nhi tắt tiếng. Lừa đảo, lạ lắm. Cách Ngụy Tác mấy chục trượng, Linh Lung Thiên tựa hồ cảm giác được khí tức của gã khác thường nên dừng lại nói. Đừng có làm phiền ta, không thì khó coi lắm đấy. Ngụy Tác lắc đầu với Linh Lung Thiên. Giả thần giả dược, ngươi tu luyện thuật pháp gì, tu vi cao đến đâu cũng không phải đối thủ của ta, đánh đã rồi tính. Linh Lung Thiên vốn còn do dự, thấy gã như thế thì không nén được, gào lên lao tới. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 751. Mệnh không dài lâu. Linh Lung Thiên nhanh hơn nhiều trước, toàn thân chìm trong tử quang, thoáng sau đến trước mặt Ngụy Tác. Nó vã gã đã có kinh nghiệm giao chiến, hạ thủ thập phần âm hiểm, trông như vả vào mặt gã nhưng thật ra lại đá vào tiểu phúc. Chát! Ngụy Tác đứng im phất tay chặn đòn của Linh Lung Thiên. Lừa đảo, cứng quá, đau quá. Tử sắc thần quang và ngân sắc thần quang lói lên, Linh Lung Thiên rụt chân kêu đau. Lừa đảo, đánh ngươi thành mặt lợn. Chân đau nhói, Linh Lung Thiên càng giận, nghiến răng nghiến lợi vả vào gã. Việc gì hả? Đồng thời, nó tròn mắt. Với nhục thân trước kia của gã thì kém nó, mỗi lần va nhau là bị chấn bay mười mấy trượng. Nhưng giờ chặn đòn cước xong thì gã đứng yên, khí định thần nhàn, ngân sắc thần quang chói lòa. Chát! Sóng khí giấy lên quanh Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, gã phất tay chặn đòn của Linh Lung Thiên. Cứng thật! Đau quá! Linh Lung Thiên bịt tay lùi mấy bước kêu đau. Ngụy Tác tạo cho nó cảm giác như một khối thần thạch không thể lay chuyển, cứng khó tưởng tượng nổi. Sao lại thế được? Mấy ngày thôi, dù có thượng cổ luyện thể vô thượng cường pháp cũng không thể đề thăng nhục thân như thế. Linh Lung Thiên không dám tin nhìn ngân quang trên mình Ngụy Tác, cảm được nhục thân của ta khác xa. Cương nha muội đáng chết, quả nhiên dở trò, nói là dưỡng thương, kết quả lấy ngần ấy tinh kim còn dám làm phiền ta. Tiếc là ngươi lầm rồi, tốt nhất nên chịu phép theo đúng ước định, ngoan ngoãn luyện khí. Ngụy Tác nói, gã nhận ra nhục thân của mình đã vượt xa Linh Lung Thiên. Cách biệt cũng như một thiếu nữ chừng 10 tuổi mà một thiếu niên 20, hiện tại Linh Lung Thiên tấn công, gã giơ tay lên đỡ, chỉ thấy như gỗ gõ vào, không hề đau đớn, dù gã đứng bất động cho nó đánh cũng không sao. Không thể nào, khẳng định là ảo giác. Linh Lung Thiên gầm lên lao tới, nó ồ mưu đã lâu, muốn đánh gã một trận, giờ thế này sao có thể cam tâm. Cương nha muội đáng chết, tự đâm đầu vào. Chát! Ngụy Tác chặn đòn, gõ mạnh lên đầu Linh Lung Thiên. A, a, a! Linh Lung Thiên kêu đau liên hồi, nhưng vẫn đấu chan chát với gã. A! Lừa đảo! Đột nhiên Linh Lung Thiên xé lên, đầu lại bị Ngụy Tác gõ sưng vù. Ngụy Tác vốn tay chân xài hơn nên khi không bị chấn bay, hoàn toàn chiếm ưu thế. Còn không dừng tay, không sợ tay chân sưng hả? Ngụy Tác khí định thần nhàn nói với Linh Lung Thiên đang phát cuồng. Tay chân nó lúc này ửng đỏ như lúc trước gã đấu với nó. Ta không, lừa đảo, đâm mù mắt ngươi. A! Linh Lung Thiên kêu lên thê thảm, định đánh lén mắt Ngụy Tác nhưng bị gã đá trả một cước, mặt sưng đỏ lên. Ngọn cước này dù gã dìm lực nhưng vẫn khiến nửa mặt nó sưng vù. Phu quân, đừng đánh nữa. Thủy Linh Nhi lên tiếng khuyên, nhục thân Linh Lung Thiên và hôi quang kỳ dị của hôi sắc thủ trạc khiến nàng kinh. Đời sau của thượng cổ hóa hình đại yêu quả nhiên có tiên thiên ưu thế so với đời sau của thần huyền đại năng, thần thông cực kỳ cổ quái. Được, dừng tay, lừa đảo, sau lưng ngươi là ai hả? Linh Lung Thiên thấy Thủy Linh Nhi nói thế thì dừng lại, ra vẻ nhìn ra sau lưng Ngụy Tác, đồng thời với tốc độ nhanh hơn, hóa thành tử quang tung cước vào mặt gã. Trò này đã dùng rồi, còn định lừa ta hả? Ngụy Tác cười ha hà, không hề mắc lừa mà tung cước. A! Linh Lung Thiên xé lên, chân chưa đá trúng mặt gã thì mặt đã bị gã đá trúng. Lừa đảo! Linh Lung Thiên tối sầm mắt mũi, chân tay đau đến như không còn là của mình, cơ hồ thổ huyết. Bị Ngụy Tác đá bay, nó không dám la lên liều mạng nữa vì biết chỉ tổ tự nếm đòn. Lừa đảo, ngươi giở trò gì sao nhục thân đề thăng đến mức này? Cứng thế, không sợ thạch hóa hà? Chốc sau, Linh Lung Thiên cố nén xung động thổ huyết kêu lên không hiểu. Cứng hà? Không hề. Ngụy Tác vẩy vẩy tay, da gã cực kỳ đàn hồi, không có vẻ gì cứng như ân thiết. Ngươi! Linh Lung Thiên nhìn tay gã thì giận đỏ mặt, tay nó sưng đỏ, đau như kim châm, tay gã mịn màng, như không hề hấn gì. Thiên Long huyết hóa thạch. Thiên Long huyết hóa thạch của ngươi đã ít đi, không đúng, Thiên Long huyết hóa thạch tối đa chỉ tăng cường khí huyết, để thăng thọ nguyên, không thể khiến nhục thân để thăng như thế. Gã không đáp, Linh Lung Thiên mắt sực kim quang, như xuyên hư không quan sát biến hóa trên mình Ngụy Tác. Thật ra là sao? Nhưng nó nhanh chóng kêu lên, vì tuy đã thấy hết mọi bảo vật của gã, tất cả đều thập phần kinh nhân, nhưng không có kỳ chân tôi luyện nhục thân. Chi bằng chúng ta giao dịch, ngươi cho ta biết là linh dược gì, cụ thể có công hiệu thế nào, ta cho ngươi biết nguyên nhân nhục thân để thăng nhanh như thế. Ngụy Tác nhìn Linh Lung Thiên, một quang lói lên, lấy ra năm bạch ngọc đơn bình. Trong năm bạch ngọc đơn bình đều đựng một nhánh linh dược, bốn nhánh thân cỏ, màu sắc khác với cỏng, nhánh còn lại là một đóa thâm hồng sắc tiểu hoa. Hiện tại trong năm nhánh linh dược, trừ một nhánh kim sắc tiểu thảo còn tươi, tất cả đều khô. Năm nhánh linh dược này là Ngụy Tác lấy được từ Thanh Thành Thư, lúc đó gã lấy được không ít linh dược giá trị kinh nhân, kể cả tiếp dẫn tiên thảo khả dĩ luyện chế tiên cấp đơn dược, hiện tại đã giao hết cho Cơ Nhã. Năm nhánh này cả nàng và Lục Bào lão đầu đều không biết nên còn trong tay gã. Gã đã định hỏi Linh Lung Thiên vì đời sau của hóa hình đại yêu tu như nó có kiến thức khó tưởng tượng nổi, như được nhiều đại năng truyền thừa, gã phải tìm cách khai thác giá trị tốt nhất. Trong năm nhánh linh dược có bốn đã khô, nhưng đều có số năm sinh trưởng cực kỳ kinh nhân, dược lực khiến Ngụy Tác thấy không hề tầm thường. Trong dược viên ở Thanh Thành Thư, cả Thanh Thư Đằng cũng không hẳn là linh dược tối đỉnh cấp, trong năm nhánh này chưa biết chừng có vật kinh nhân. Muốn ta làm giám định sư miễn phí, đừng mơ. Thế ngươi đừng mơ biết được bí mật của ta. Sau này trước mặt ta nên ngoan một chút, chưa biết chừng ta không vui lại đánh ngươi tức giận. Lừa đảo, dám uy hiếp ta thì kết quả thê thảm lắm. Linh Lung Thiên không sợ Ngụy Tác uy hiếp, độn tốc của nó không kém hơn gã, và khi cách ba trượng thì gã không thể đồng dụng thuật pháp, dù đồng hư bộ pháp thì nó chưa biết chừng cũng có thể liên tục đổi vị trí mà tránh né, trừ phi thần thông của gã hơn nữa, không thì tuy nó đánh không lại nhưng muốn chạy thì không thành vấn đề. Nhưng nhục thân gã tăng tiến nhanh trong thời gian ngắn lại là dụ hoặc chí mạng với nó. Chi của nó thiên về sử dụng nhục thân chiến đấu, nhục thân là tu vi, nhục thân có thể đối phó vô thượng pháp. Nó muốn biết gã dùng thuật pháp gì để đạt như thế. Lừa đảo, trừ phi ngươi để ta đá một cước thì ta đồng ý cho ngươi biết năm thứ này là gì. Ngươi biết hết năm nhánh này. Linh tộc bọn ta thọ nguyên cực kỳ lâu dài, tu sĩ các ngươi không thể tưởng tượng, đời đời truyền thừa, tu vi cũng bị thiên địa biến thiên hạn chế, nhưng biết hết những thứ này cũng có gì lạ. Rồi Ngụy Tác và Linh Lung Thiên đạt thành hiệp nghị, Ngụy Tác để nó đá một cú rồi nó cho gã biết năm nhánh linh dược là gì, sau đó gã cho nó biết với thủ đoạn gì khiến cảnh giới nhục thân để thăng kinh nhân như thế. Chát! Linh Lung Thiên đá gã một cước Ngụy Tác. A! Linh Lung Thiên cực kỳ hối hận đến phát cuồng vì Ngụy Tác bất động, thủy linh nguyên khí dâng lên, mặt gã không mảy may dính bụi, còn chân nó vốn sưng vù lại đau đớn như bị cương châm đâm vào. Hay lắm tiểu tử, mạng ngươi không còn lâu nữa đâu. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên không biết rằng lúc đó, một lão nhân mặc bạch bào, mặt mũi nhăn nhúm, tóc bạc xóa vai nhưng khí tức còn kinh nhân hơn hoang cổ cử thú đang ở trên hoang nguyên dìa Vân Linh Đại Lục, đột nhiên nhìn về phía Sơn Môn Âm Thi Tông nói thế. Chính thì Thiên Kiếm Tông thần huyền đại năng Hoàng Phủ Tuyệt Luân. Tay lão ánh lên thanh sắc quang diễm có tự phù lưu động, hàm chứa thần huyền khí tức, tựa hồ một thần huyền tu sĩ khác truyền tin tới. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 752. Nữ nhân. Đây là tử phát linh thảo, là thần long quả, cả hai hái xong đều phải sử dụng ngay, một nhánh chưa kết quả, cả hai đều vô dụng rồi. Cái gì? Đây là tử phát linh thảo để luyện chế tử tiêu kim đơn và thần long quả để luyện chế thần long ngộ chân đơn. Thiên kiếm tông thần huyền đại năng Hoàng Phủ Tuyệt luôn ở ngoài thiên không vân linh đại lục, bọn ngụy tác tất nhiên không biết gì. Cơ Nhã vốn là luyện dược sư, ngụy tác đã ngừng lợi dụng Bắc Minh đấu chuyển, nhiên nguyên thiên pháp tôi luyện nhục thân nên cùng Thủy Linh Nhi tiên đến tính thất của Cơ Nhã, gọi Lục Bào lão đầu ra xem năm nhánh linh dược thật ra là gì. Linh lung thiên chỉ ngay được hai loại khiến Cơ Nhã và Lục Bào lão đầu chấn kinh. Tử phát linh thảo là nhánh có lông tím nhẹ, thần long quả là nhánh đã khô lá, có gân như vậy. Tử phát linh thảo là chủ dược để luyện chế tử tiêu kim đơn, địa cấp đơn dược để thăng tu vi kim đơn trở xuống. Thần long ngộ chân đơn là tiên cấp đơn dược, dược lực thấu vào kim đơn. Hai người biết đến tử tiêu kim đơn và thần long ngộ chân đơn cũng coi là có kiến thức, không như ai đó tứ chi phát đạt, vô học thật đáng sợ. Hai loại linh dược này gần như tuyệt tích mà lại bị lãng phí, đúng là đáng bị trời phạt. Linh lung thiên xoa tay chế nhạo ngụy tác. Lục bào lão đầu ngượng ngùng, lão nhận biết mấy nhánh linh dược này xong đã bảo ngụy tác là vô dụng. Ba nhánh còn lại là gì? Ngụy tác bĩu môi, linh lung thiên trào phúng, nhưng với lão san thương như gã thì không hề hấn gì. Đây là tế binh thảo, dược lực gần đạt rồi, có thể miễn cưỡng tôi luyện tinh kim của ngươi. Linh lung thiên chỉ tay, ngụy tác không tỏ vẻ gì khiến nó không vui. Tế binh thảo là tế binh thảo mà thượng cổ đại năng dùng để luyện chế thai thể pháp bảo. Ngụy tác và lục bào lão đầu Thủy Linh Nhi và Cơ Nhã đều cả kinh. Linh lung thiên chỉ vào ô kim sắc linh thảo còn tươi duy nhất trong năm nhánh. Tế binh thảo trong nhiều điển tịch đều ghi lại rằng thượng cổ đại năng dùng để đề thăng phẩm chất thai thể pháp bảo lúc mới thành, không chỉ tinh kim mà với tuyệt đại đa số ngọc thạch và chất xương cũng hữu dụng. Linh thảo này biến mất không biết bao nhiêu vạn năm, từ thời đại lục bào lão đầu cũng không còn, không ngờ tại Thanh Thành Tư lại có. Linh thảo này có thể đề thăng phẩm chất thai thể pháp bảo. Ngụy tác biết linh lung thiên hiểu cách sử dụng tế binh thảo. Khi thai thể sơ thành thì đem nó tôi lửa khiến tinh kim càng mịn, tương đương với để thăng phẩm chất tinh kim. Linh lung thiên không thèm nhìn ngụy tác. Còn hai nhánh là linh dược gì? Ngụy tác hỏi tiếp. Hai nhánh còn lại, đóa thâm hồng sắc tiểu hoa và thanh hắc sắc tiểu thảo đều khô héo, ánh lên kim thiết quang. Đấy là hoàng dương hoa, không có gì linh diệu, trồng tại linh điền để đề thăng dược lực hỏa hệ linh dược. Hiện tại bị ngươi bẻ rồi, chỉ còn có thể đem pha trà xem có vị gì thôi. Linh lung thiên bĩu môi. Nhánh kia. Ngụy tác thấy linh lung thiên nhiều lần liếc nhánh thanh hắc sắc tiểu thảo thì ánh mắt lạnh lại. Thượng cổ linh tộc tiếp xúc ở cấp vượt xa kim đơn tu sĩ. Khiến nó như vậy thì không thể tầm thường, chưa biết chừng nó cố ý để lại sau cùng mới nói. Nếu nó bảo đó là phổ thông linh dược, ngụy tác khẳng định không tin. Nhánh này có thể hại chết ngươi hoặc giúp ngươi hạ kẻ khác. Linh lung thiên bảo là minh vương thảo, cả tu đạo giới từ cổ chí kim tổng thể xuất thế không quá năm nhánh. Minh vương thảo là gì? Cơ Nhã và lục bào lão đầu nhìn nhau, cả hai chưa từng nghe tên linh thảo này. Còn gọi là dẫn minh thần thảo, nếu ở nơi nồng âm khí út mà dùng thái dương chân hỏa đốt lên thì sẽ rủ ra âm hồn bất tán chi vật. Linh lung thiên cười lạnh. Nơi này đầy âm khí, không biết dưới địa mạch có hình thành hay mai táng âm chi vật lợi hại không, ngươi thích thì cứ đốt lên thử xem. Dương chi điểu của ngươi thái dương chân hỏa thập phần thuần chính, nhưng nếu đốt thì bảo trước để ta chạy đã. Đây là thi thần minh thảo. Lục bào lão đầu kinh hãi. Ta đã đọc được. Hóa ra tại thời đại trước thượng cổ, âm thảo này được gọi là Minh Vương Thảo. Linh thảo có thể hấp dẫn âm minh tử vật. Ngụy Tắc và Thủy Linh Nhi nhìn nhau. Âm minh tử vật có hai loại, một là trùng trĩ yêu thú sinh ra ở nơi nhiều âm khí, ngày đêm hút âm khí, hóa thành âm thú. Hai là những yêu thú hoặc tu sĩ đại năng khi sinh tiền có dùng linh dược hay tu luyện công pháp gì đó thọ nguyên hết mà ý thức không tan, hóa thành cương thi. Loại nào thì đẳng cấp đỉnh nhọn đều có tu luyện chi pháp đặc biệt. Lục Bào lão đầu nhìn chăm chăm thanh hắc sắc linh thảo. Linh thảo này được Thái Dương chân hỏa đốt lên thì nguyên khí sinh ra là thần dược đối với âm minh tử vật. Nếu đốt ở âm minh chi địa thì có thể dụ ra những âm minh tử vật không thích xuất thí. Ta đọc được rằng có mấy chục tu sĩ đỉnh nhọn của một tông môn bị đối thủ hại bằng thứ này, trong đó thậm chí có thần huyền đại năng nhưng đều mất mạng. Tông môn đó là Bách Thánh Tông. Linh Lung Thiên nhìn Lục Bào lão đầu. Không chỉ một thần quân cấp tu sĩ, tổng cộng ba thần quân bị đối phương cho vào tròng. Ngươi bảo nhánh này có thể hại chết ta hoặc giúp ta hại người, vì âm minh tử vật không có ý thức, bị dẫn xuất thì sẽ công kích loạn xạ. Ngụy Tắc dần giật chân mày. Ngươi tưởng có động hư bộ pháp thì không sợ, đem vật này ra hại người. Linh Lung Thiên nghe răng khinh miệt. Vô học thật đáng sợ, nếu gặp phải âm minh chi vật mà ba thần huyền đại năng đồng thời tại trường mà không ai thoát thì dù ngươi thi triển tất cũng bị trấn áp. Âm minh tử vật như thế thì nguyên khí đủ để dệt thành thần văn, nhất phương thiên địa sẽ biến thành thần vực, biết đâu nguyên khí ở đó sẽ thác loạn, động hư bộ pháp căn bản không thể thi triển cũng nên. Tiểu tử, nó nói sự thực. Nhiều âm minh thâm uyên cũng nguy hiểm như cổ địa trong sâu man hoang, nhất là bộ táng của viễn cổ thượng cổ đại năng thường có vật âm minh khó tưởng tượng nổi. Tu đạo giới có mấy lần tu sĩ tìm bảo vật ở quy mô lớn, khiến bất tử cổ thi siêu việt cả cửu cấp yêu thú xuất hiện khiến máu chảy thành sông. Không được Thái Dương chân hỏa đốt thì không thể hấp dẫn âm minh chi vật. Ngụy Tắc hỏi Linh Lung Thiên. Đốt xong rồi chạy tất không sao? Không hẳn. Âm minh chi vật trời sinh khát máu, nếu vô tình dụ ra được một kinh thế đại năng tu vi kinh nhân chưa biết chừng độn tốc còn hơn đồng hư bộ pháp. Linh Lung Thiên nhìn gã, biết gã không vứt đi mà giữ lại. Ngụy Tắc thu Minh Vương Thảo lại. Nhánh linh dược này tuy nhiên nguy hiểm nhưng gã biết đồng hư bộ pháp, dù sao cũng nhanh hơn tuyệt đại đa số thần huyền đại năng. Gã đương nhiên không dễ dàng sử dụng, nhưng nếu có ngày bị bức đến tuyệt lộ sơn cùng thủy tận thì sẽ đem ra liều mạng. Gã đã chọc vào nhiều thần huyền đại năng, có càng nhiều thứ thế này càng tốt. Đúng rồi, ngươi biết cách luyện chế thiên vân tinh không? Nghĩ đến linh dược, Ngụy Tắc nhớ ra chỉ còn chút xíu thiên vân tinh nên hỏi Linh Lung Thiên. Hoặc giả ngươi biết thứ gì có hiệu quả như thiên vân tinh chăng? Thiên vân tinh là cái gì? Linh Lung Thiên hơi ngẩn ra. Là một loại khiến dự vật yêu thú phát tình tạo ra thú triều, nhưng đã thất truyền. Lục Bào lão đầu giới thiệu sơ qua, lão cho rằng vật này để hại người khác thì phần hữu dụng, nhất là tại bên ngoài thiên không, vô số đê giai yêu thú bị kinh động. Giá có thể thu hút cả cao giai yêu thú. Phi, sao ta biết thứ đó được? Linh Lung Thiên nhổ nước bọt trừng mắt. Hiện tại đến lượt ngươi nói. Tiếc là chút thiên vân tinh đó đã gần hết, không rõ còn đủ một lần dùng không. Ngụy Tắc biết nó không biết nên lắc đầu tiếc xẻ. Thiên Long Quần Tinh tôi thể thuật của ta dùng tinh thần nguyên khí tôi luyện nhục thân, ta lấy được Thiên Đế Vẫn Tinh Tàn Thiên có thể dẫn động tinh thần nguyên khí. Đoạn gã giải thích với Linh Lung Thiên về nhục thân của mình. Lừa đảo lợi dụng công phạt thuật pháp giảm đi thọ nguyên mà tu luyện, ức ngươi đã bị tinh thần nguyên khí thiêu đốt rồi hả? Đúng là người làm sao của Bào Hao làm vậy, sao ngươi có lắm thứ hại người thế? Linh Lung Thiên tắt tiếng, Ngụy Tác vừa thi triển Bắc Minh đấu chuyển, Nhiên Nguyên Thiên Pháp vừa tu luyện, đồng thời đánh lén. Thiên Long huyết hóa thạch tuy giảm công hiệu nhưng gã không thương tổn gì, còn mỗi một đạo thuật pháp của gã phát ra đối phương đều lãnh đủ. Mảnh vỡ diệu thù còn có thể luyện hóa bằng cách đó. Tiếp đó, Cơ Nhã đưa mảnh vỡ diệu thù đã qua xử lý dược dịch cho Ngụy Tác, mọi đồ tẩy của gã đều bị Linh Lung Thiên thấy hết nên gã không giấu, cho luôn mảnh vỡ diệu thù vào huyết mạch. Phương pháp này khiến Linh Lung Thiên cực kỳ bực mình vì biết như thế có nghĩa là khí huyết tự nhiên gột rửa cũng có thể tạo ra linh khí, tương đương với Ngụy Tác dù không làm gì cũng coi như liên tục tu luyện. Hơn nữa thể nội khí huyết của gã sánh với nhục thân của bát cấp đỉnh giai yêu thú, tốc độ gột rửa cực kỳ kinh nhân. Mảnh vỡ diệu thụ khiến gã như có thêm một trái tim cực lớn liên miên sản xuất linh khí kinh nhân. Âm Thi Tông sao lại đột nhiên mua thủy hệ yêu đơn với số lượng lớn? Không chỉ Âm Thi Tông, Hải Tiên Tông cũng thế, thủy hệ yêu đơn càng cao giai, giá cũng càng cao. Mặc kệ, giá cao hơn là được, có thủy hệ yêu đơn thì bán cho mau. Cùng lúc, thủy hệ yêu đơn chảy hành dòng vào Hải Tiên Tông và Âm Thi Tông. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 753. Vào tàng kinh các xem qua. Chỉ mảnh vỡ diệu thủ cũng tương đương với mấy vạn viên thủy hệ yêu đơn ngũ cấp trở lên. Sau khi lấy được mảnh vỡ diệu thủ ở Bắc Mang Di Tích, dùng dược dịch phụ trợ xử lý cho vào thể nội, Ngụy Tác cảm giác rõ mảnh vỡ diệu thụ chứa linh khí kỳ kinh nhân, chỉ cần luyện mảnh có sẵn và mảnh này thì đủ cho gã trực tiếp đột phá đến kim đơn ngũ trọng tu vi cũng nên. Nhưng luyện hóa mảnh vỡ diệu thụ không thể nhanh thế được, dù dùng thủy hoàng phệ nhật quyết tu luyện cũng phải vài năm mới hoàn toàn luyện hóa. Nhưng có mảnh vỡ diệu thụ tại thể nội, dù gã không tu luyện, hơn 10 năm sau chưa biết chừng cũng sẽ trực tiếp đột phá đến kim đơn ngũ trọng. Lừa đảo lấy tinh kim ra. Thấy Ngụy Tác xử lý mảnh vỡ diệu thụ xong có vẻ thư thái thì Linh Lung Thiên biến sang ghen ghét kêu lên. Cái gì? Ngụy Tác nhìn nó. Cái gì? Đầu óc ngươi bị tinh thần nguyên khí thiêu rồi hả? Lẽ nào không cần tôi luyện tinh kim đó? Linh Lung Thiên vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi nghĩ quân tử báo cừu, 10 năm không muộn, biết nhục thân tu vi của Ngụy Tác dù có Bắc Minh đấu chuyển, Nhiên Nguyên Thiên Pháp để phối hợp, cũng cần linh dược để thăng thọ nguyên, nhục thân tiến cảnh không thể nhanh mãi như thế, vẫn còn hy vọng trả thù, cứ giúp gã luyện xong tinh kim, lấy được cửu U Minh Thiết và Hoang Cổ Trọng Kim đắc. Đợi ta xử lý đắc. Ngụy Tác gật đầu, nói vọng ra ngoài điện. Mời Âm Tông chủ đến gặp. Lại giở trò gì đây? Linh Lung Thiên lẩm bẩm, nhưng không nói gì, cho rằng Ngụy Tác có quá lắm thứ cổ quái. Vốn chỉ cho rằng gã là thiên tài tu sĩ được một thượng cổ khí linh giúp sức, nhưng giờ thì không hiểu gì về gã. Nếu không vì kiến thức của gã quá kém, nó đã cho rằng gã là thượng cổ đại năng chuyển thế. Bọn đệ ở tính thất của Cơ Nhã. Thoáng sau, Ngụy Tác đột nhiên lên tiếng. Gió thổi vào, Âm Lệ Hoa xuất hiện ở cửa. Tìm tỉ gấp thế, có việc gì hả? Âm Lệ Hoa cười cười nhìn Ngụy Tác và Thủy Linh Nhi, bọn Cơ Nhã. Âm Đại Tông Chủ, đệ có việc cần nhờ. Ngụy Tác cười ha hà. Đệ muốn vào chỗ Âm Thi Tông tàng kinh xem qua, không biết được chăng? Để muốn vào chỗ Âm Thi Tông tàng kinh. Âm Lệ Hoa ngẩn người, tựa hồ không ngờ gã đề nghị như thế. Thế nào, không tiện hả? Ngụy Tác hỏi. Nếu có hạn chế, không thể vào được thì thôi. Theo môn quy, trừ phi là tu sĩ lập công cho Âm Thi Tông mới được vào xem điển tịch. Âm Lệ Hoa đột nhiên mỉm cười. Bất quá để là phu quân của Âm Đại Tông Chủ, giúp Âm Đại Tông Chủ đoạt vị trí Tông Chủ, công lao vô thượng, muốn xem gì trả được. Ha ha, đa tạ âm đại tông chủ thành toàn. Ngụy Tác bật cười. Linh Lung Thiên nói ngay. Ta cũng đi. Cương Nha muội chỉ vào xem náo nhiệt. Đưa vào là trái môn quy. Ngụy Tác liếc nó. Ai biết các ngươi có âm mưu dựa kế gì? Linh Lung Thiên nghe rằng. Chưa biết chừng ta sẽ phát hiện những thứ các ngươi không biết cũng nên. Ngươi yên tâm để ta ở lại hả? Ta không ăn tinh kim, nhưng đi dạo mà không cẩn thận phá hoại cấm chế thì đừng trách ta. Cương Nha muội đáng chết, ngứa ngáy hả? Ngụy Tác nhíu mày, trừng mắt. Cái gì, đánh hả? Ta không đánh lại ngươi nhưng ngươi không đuổi kịp được ta. Linh Lung Thiên vung quyền lên. Thôi vậy, để nó theo. Âm Lệ Hoa có ấn tượng không tệ với Linh Lung Thiên. Vì Ngụy Tác nói chung không thiệt gì vì nó. Chỉ cần các hạ không phá hoại gì thì cứ vào. Dù gì cũng hộ tống tông chủ phu quân về đã lập đại công. Âm Lệ Hoa mỉm cười với Linh Lung Thiên. Cô nương nói rất lọt tai, ta cùng là đạo lữ, là tu sĩ, sao lại khác nhau thế, đúng là hoa nhài cắm bãi châu. Linh Lung Thiên trừng mắt nhìn Ngụy Tác đoạn gật đầu với Âm Lệ Hoa. Yên tâm đi, ta có chữ tín, vào đó sẽ không phá hoại gì. Số thủy hệ yêu đơn này cho đệ. Âm Lệ Hoa mỉm cười, đưa một nạp bảo nang đến trước mặt Ngụy Tác. Hải Tiên Tông ngày mai sẽ đưa lô thủy hệ yêu đơn đầu tiên đến. Ngần ấy, Ngụy Tác quét thần thức, chợt cả kinh. Âm Lệ Hoa đưa cho gã nạp bảo nang hơn 3.000 viên thủy hệ yêu đơn. Thủy hệ yêu đơn trong các tiệm của Âm Thi Tông đã được thu về, lại mua thêm từ các đại thương hành. Tổng với Hải Tiên Tông thì trong 10 ngày gom được 3-4 vạn viên thủy hệ yêu đơn không thành vấn đề. Âm Lệ Hoa bảo, chỉ là thủy hệ yêu đơn vốn thích hợp luyện chế đơn dược, nên ngũ cấp cao giai trở lên rất hiếm. Tỷ chỉ gom được mấy viên. Xem ra đích xác có đạo lữ là đại tông môn tông chủ vẫn hơn. Ngụy Tác lắc đầu thở dài. Số lượng thủy hệ yêu đơn hơn cả tưởng tượng. Hiện tại gã mới hiểu đại tông môn thu mua khác với tán tu đứng xa. Tán tu dù trả giá cao thì nhiều tiệm vẫn giữ lại để phòng khách quen không mua được hàng. Nhưng đại tông môn thì khác, khách quen không dám tránh chấp. Bản thân đại tông môn cũng khống chế không ít tiệm nên có thể gom hết. Nên gã cho rằng trong 10 ngày gom được vài nghìn viên thủy hệ yêu đơn là tốt rồi. Dù khu vực này của Vân Linh Đại Lục tuy nhiều nhưng không gặp thú triều thì trong một ngày, mấy thành trì quanh đây chưa biết chừng săn được vài nghìn viên thủy hệ yêu đơn là cùng. Tán tu có thể đã dùng mất một nửa, bán cho các tiệm 1.000 mấy trăm viên mà thôi. Bình thường vào một tiệm lớn, mua trên 100 viên thủy hệ yêu đơn chưa chắc có đủ ngay. Như lúc gã mua thanh giáp trùng yêu đơn đều phải đặt trước, hoặc bỏ tiền mua của tán tu. Nhưng nếu cơ hồ mọi tiệm đều thiếu thủy hệ yêu đơn thì không gom được. Hiện tại Âm Lệ Hoa bảo trong 10 ngày, Âm Thi Tông và Hải Tiên Tông ít nhất cũng gom được 3-4 vạn viên thủy hệ yêu đơn, gấp 10 lần gã dự liệu. Tông môn so với tán tu thì căn cơ thâm hậu, nhiều người cũng là ưu điểm. Có tin về đề hồ thánh quả không? Ngụy Tác nhìn Âm Lệ Hoa đang mỉm cười, lại hỏi. Gã đâm do dự vì mấy vạn viên đê cấp thủy hệ yêu đơn có lẽ không đủ cho gã trực tiếp đột phá đến tu vi kim đơn ngũ trọng. Hơn nữa gom hết thủy hệ yêu đơn của các thành trì gần đây, muốn gom mấy vạn viên nữa thì gấp mấy lần thời gian. Nhưng dù gấp mấy lần thời gian thì tối đa chỉ 1-2 tháng, lúc đó dù gom được 7-8 vạn viên thủy hệ yêu đơn trở lên, dù chỉ tứ cấp thì cũng đủ cho gã đột phá đến kim đơn ngũ trọng. Cộng thêm thời gian luyện hóa, chưa biết chừng sẽ không quá 3 tháng. 3 tháng từ kim đơn tứ trọng đột phá đến kim đơn ngũ trọng. Ý nghĩ này khiến gã chấn động, cảm thấy thiên cấp đỉnh giai công pháp Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết có tốc độ tu luyện cỡ nào. chả trách khi xưa thanh niên thần bí được Tam Hoàng Tông truyền thừa bị gã đánh tan nhục thân, lúc gặp tại Thiên Long Chủng thì tu vi phản còn cao hơn gã gặp không ít kỳ ngộ. Vốn gã còn không chỉ vài nghìn viên thủy hệ yêu đơn, vốn gã định nếu không lấy được đề hồ thánh quả, lợi dụng tiên căn ngũ mật để đột phá đến kim đơn ngũ trọng, tu thành hai viên kim đơn thì mới động dụng thủy hệ yêu đơn tiếp tục đề thăng tu vi. Nhưng hiện tại Âm Thi Tông và Hải Tiên Tông gom được ngần này thủy hệ yêu đơn thì gã cũng lay động cho rằng nên bế quan đột phá đến kim đơn ngũ trọng đắc. Nghe nói Tông Đức Tông có một mật địa trồng thánh dược bí ẩn, nhưng nơi đó chỉ Thái Thượng Trưởng Lão và Tông Chủ mới vào được, nên khó nghe ngóng có phải đề hồ thánh quả không. Âm Lệ Hoa nhìn Ngụy Tác. Bất quá tỷ đã dùng hai đạo giai thượng phẩm pháp bảo nhờ mấy đại phường thì đồng thời phát tin cần biết về đề hồ thánh quả, chưa biết chừng sẽ có tin hữu dụng. Hai đạo giai thượng phẩm pháp bảo đổi được đề hồ thánh quả cũng đáng. Ngụy Tác gật đầu. Nếu gã tu thành tiên căn ngũ mật, có hai viên kim đơn, đừng nói hai đạo giai thượng phẩm pháp bảo, dù hai pháp bảo huyền giai trung giai trở lên gã cũng không tiếc. Nếu trong 2 tháng có được tin chính xác về đề hồ thánh quả thì ta cứ gom yêu đơn, nếu quá 2 tháng mà không có tin thì tìm cách đột phá đến kim đơn ngũ trọng đắc. Đồng thời, Ngụy Tác quyết định theo ghi chép về tiên căn ngũ mật, đến kim đơn ngũ trọng mới luyện tiên căn ngũ mật, tuy nhiên vẫn có 2 viên kim đơn, nhưng không có hiệu quả kinh nhân để thăng nhất sai tu vi như khi dưới ngũ trọng. Nếu không vì thế, chỉ cần có thủy hệ yêu đơn, e rằng Ngụy Tác đã liên tục tu luyện thủy hoàng phệ nhật quyết. Đi thôi, tỷ đưa để đến chỗ Âm Thi Tông tàng kinh. Thủy Linh Nhi, Cơ Nhã, các vị có hứng thì đi cùng, chốc nữa hỏi Vi Vi và Vũ Tinh có hứng đi cùng không. Âm Lệ Hoa phất tay đi trước dẫn đường. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 754. Đại năng tiến đến. Lần này triệt để bế quan, không gặp ai. Ngụy Tác hỏi Hàn Vi Vi và Nam Cung Vũ Tinh. Âm Lệ Hoa ở ngoài tính thất truyền âm, hai người ra ngay. Đang đến lúc quan trọng. Hàn Vi Vi thản nhiên. Tỷ đang nghiên cứu Đại Hoang Vấn Đạo Kinh. Nam Cung Vũ Tinh mỉm cười nhìn Ngụy Tác đáp. Sao hợp thế hà? Ngụy Tác trợn tròng trắng truyền âm cho Hàn Vi Vi và Nam Cung Vũ Tinh. Mỗ lấy được của Đông Hoang Tông một môn thuật pháp, tuy vô dụng với gương nha muội nhưng có thể nhận ra tu sĩ nói dối, cẩn thận bị ta tét mông. Nam Cung Vũ Tinh mặt hơi ửng lên. Hàn Vi Vi chu môi, giả như không nghe thấy. Lừa đảo, xem ra ngươi không ra gì, bị đạo lữ coi rẻ. Linh Lung Thiên đắc ý liếc Ngụy Tác. Cương nha muội biết gì ha, chỉ là bề ngoài thôi. Ngụy Tác thản nhiên nhìn Nam Cung Vũ Tinh. Tỷ giá hoàn toàn tham ngộ Đại Hoang Vấn Đạo Kinh. Đại Hoang Vấn Đạo Kinh khác công pháp thông thường, tách làm hai quyển Thần Hải và Khuy Huyền. Kim đơn trở xuống là Thần Hải, quyển kim đơn trở lên là Khuy Huyền. Phương pháp tu luyện khác nhau, Thần Hải quyển thì tỷ đã tham ngộ xong. Hạ quyển Khuy Huyền cũng đã đọc qua, tuy chưa hoàn toàn tham ngộ, nhưng hai quyển khác nhau, lúc nào cũng có thể đổi sang công pháp khác. Nam Cung Vũ Tinh nhớ đến Ngụy Tác hiện tại còn có nhục thân man thú hơn cả lúc ở Thiên Long Long Chủng, sợ gã báo thù nên đỏ mặt đáp. Tây Tỉnh Lưu Ly thì ta đã hiểu, muốn tu luyện lúc nào cũng được. Hàn Vi Vi đắc ý. Tây Tỉnh Lưu Ly có lẽ hơi lạ lùng, kinh văn tựa hồ không khó tham thấu, nhưng U Minh Cung lấy được lâu như vậy mà không xuất hiện nữ tu luyện công pháp này. Ngụy Tác bảo Hàn Vi Vi nên nghiên cứu kỹ xem có huyền cơ gì không. Không có gì, không được thì lại luyện Đại Hoang Vấn Đạo Kinh, đều là tuyệt thế cường pháp. Hàn Vi Vi nói. Ngụy Tác tắt tiếng. Hàn Vi Vi nói cũng có lý. Tây Tịnh Lưu Ly và Đại Hoang Vấn Đạo Kinh có ưu điểm riêng, đều là tuyệt thế cường pháp, đối với tu sĩ thì môn nào cũng là tế bộ kinh nhân. Hiện tại Kỳ Đạo Hữu và Phong Đạo Hữu đều là Âm Thi Tông trưởng lão thì gọi họ vào chỗ tàng kinh luôn. Biết đâu có gì hữu dụng với họ. Âm Lệ Hoa mỉm cười dẫn đường. Âm Đại Tông Chủ, Âm Thi Tông Tổ Sư dưới suối vàng mà biết, liệu có trách không? Ngụy Tác cố ý hỏi. Bọn Phong Chi Du cùng ngày xung kích Kim Đơn thành công, cộng thêm Kỳ Đạo Hữu và Thanh Bình Đạo Hữu, chúng ta Thủy Linh Nhi, Cơ Nhã, cả Mặt Thanh Phong thì không tính Thỏ Huyên để Kim Đơn tu sĩ đã hơn 10 người, là thời khắc Âm Thi Tông rực rỡ nhất. Âm Lệ Hoa mím môi, phong tình vạn trùng. Dù Âm Thi Tông tổ sư dưới suối vàng có biết cũng lấy làm kiêu ngạo, Hà Huống đạo lữ của tông chủ rất có khả năng thành thần huyền đại năng trẻ nhất tu đạo giới. Sao lại trách tỷ? Thần huyền đâu có dễ thế. Linh Lung Thiên tỷ bĩu môi. Cương Nha muội, ngươi hiểu bao nhiêu từ Kim Đơn đến thần huyền? Ngụy Tác máy động, thần huyền đại năng trở lên, lâu nay vẫn là cao thủ đỉnh nhọn của tu đạo giới, hiện tại gã không hiểu gì về thần huyền cảnh. Lừa đảo, ngươi tưởng ta vạn thông vạn hiểu hả? Ta không phải tu sĩ, căn bản không quan tâm thứ đó, ta không biết. Bất quá thái độ của ngươi tạm coi là thành khẩn, ta cho ngươi biết từ phân niệm đến Kim Đơn như leo cử sơn, còn từ Kim Đơn đến thần huyền như lên trời. Linh Lung Thiên ngạo nghễ nói, nếu không khó thì đã không có chữ huyền. Ngụy Tác không hề đấu khẩu, nhớ lại lần trước Thiên Kiếm Tông Hoàng Phủ Tuyệt Luân phát ra kiếm khí hơn vạn trượng, hóa thành vô thượng kiếm tôn, như thần chi, hoàn toàn vượt khỏi khái niệm nhục thân của tu sĩ. Âm Thi Tông từng có thần huyền đại năng chưa, có gì ghi chép về thần huyền cảnh không? Ngụy Tác lại hỏi Âm Lệ Hoa. Âm Thi Tông từng có hai thần huyền đại năng, nhưng không biết có gì ghi lại cụ thể không? Âm Thi Tông tàng kinh chi địa có cấm chế đặc biệt, mỗi tu sĩ vào đó tối đa chỉ đọc được 3 điển tịch, khí tức sẽ bị cấm chế ghi lại, nhanh nhất 3 năm sau mới có thể vào tiếp. Tỷ cũng chỉ đọc được mấy chục thiên điển tịch trong đó. Âm Lệ Hoa nhìn Ngụy Tác. Cả Huyết Linh lão tổ cũng chưa chắc đọc hết mọi điển tịch. Chỉ là thượng cổ cấm chế tối phổ thông, chỉ vụ tiểu cấm, thường dùng để thưởng cho đệ tử có cống hiến kiệt xuất mới được vào đọc điển tịch. Linh Lung Thiên nói, theo ta để các ngươi đọc hết điển tịch. Cương Nha muội, ngươi không phá hoại chứ? Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa nhìn nhau. Không cần phá hoại, ta cũng vào được. Linh Lung Thiên trợn tròng trắng, nếu không nể Âm Lệ Hoa chắc nó không hồi đáp Ngụy Tác. Mố phải xem qua Thỏ Huyên Đệ, Âm Đại Tông Chủ truyền tin cho bọn Kỳ Đạo Hữu nhé. Ngụy Tác đã quen, nói với Âm Lệ Hoa đoạn đi về phía tính thất của Lý Tả Ý. Thỏ Huyên Đệ đến rồi. Chuyện đó, Ngụy Tác lướt vào, Lý Tả Ý chào hỏi, Ngụy Tác cả kinh thần thức quét qua. Cảnh tượng trong tính thất thập phần kinh nhân, mặt đất xài ngọc vụn, trừ nền bị Ngụy Tác khắc kinh văn liệt khuyết tàn nguyệt và hoàng ngọc tường bích vẽ hình, ba bức tường khác đã bị Lý Tả Ý khắc đầy kinh văn. Qua lớp bột ngọc thì ba bức hoàng ngọc tường bích đã bị Lý Tả Ý cạo không chỉ một lần. Càng khiến Ngụy Tác khẩn trương vì trên mình Lý Tả Ý không có linh khí lộ ra. Kim đơn kết thành, đơn khí tưới nhuần nhục thân, khiến nhục thân linh khí sung mãn, vì công pháp khác nhau mà ảo hóa thành các loại hình dạng. Linh khí ngưng hình là cách biệt rõ nhất giữa kim đơn tu sĩ và tu sĩ thấp hơn. Lý Tả Ý tu luyện công pháp thập phần bất phàm, thân ngoại linh khí ngưng thành dãy núi liên miên. Dù thần thức hỗn loạn, chỉ khi gã dùng pháp khí giúp y hấp nạp linh khí thì linh khí trên mình mới không tan. Giờ y lại không hiển hiện linh khí khiến gã cho rằng y gặp bất chắc, đến lúc đèn khô dầu cạn. À, Ngụy Tác quét thần thức vào, chợt ngẩn ra. Lý Tả Ý khí tức bình ổn, sinh cơ không tan, thể nội chân nguyên hòa linh khí ở trong trạng thái đáng kinh ngạc. Chân nguyên lưu động chậm hơn bình thường, linh khí tự nhiên nạp vào thể nội, không lãng phí chút nào, như thể đang tự động tu luyện, thần thức tuy nhiên hỗn loạn nhưng tựa hồ nhục thân đạt tới trạng thái kỳ diệu tự ngã điều tiết, làm chậm quá trình nhục thân suy lão. Trạng thái này thật khó tưởng tượng nổi, không ai đoán được, như thể sau khi thần thức triệt để hỗn loạn trong ấp tách thành nhiều người, có người khống chế chân nguyên, có người điều tiết nhục thân, có người lại ngớ ngớ ngẩn ngẩn. Như thể Lý Tả Ý tự nhiên sáng tạo được công pháp đặc biệt. Ngụy Tắc nhận ra thọ nguyên của y cao hơn trước nhiều, chứ không chỉ còn 120 năm. Thọ huyên đệ, mấy câu kinh văn này không có vấn đề. Còn nữa, hình kia là hình đầu tiên. Ngụy Tắc đang kinh ngạc vì trạng thái của Lý Tả Ý thì y chỉ vào hoàng sắc ngọc bích nói. Ngụy Tắc giật giật chân mày, chỗ Lý Tả Ý chỉ đã chỉnh chỉnh tề tề khắc một hàng kinh văn đại khái hơn 10 câu, hơn 200 chữ. Bên cạnh là một hình ảnh. Quả nhiên là hình đầu tiên. Ngụy Tắc chợt nín thở, nhận ra chính là hình ảnh lúc gã tham ngộ đã coi là hình đầu tiên. Thỏ huyên đệ, ta chỉ nghĩ được thế. Thấy gã chăm chú chép lại kinh văn, Lý Tả Ý đầu tóc hoa râm trông như lão nhân sắp chết nói. Không sao, cứ từ từ, đồng thời từ từ luyện hóa thứ này đã. Ngụy Tắc dùng ký sự thanh phù ghi lại kinh văn, đồng thời lấy ra hơn 20 khối thiên long huyết hóa thạch chất cạnh Lý Tả Ý. Công pháp của y luyện hóa thiên long huyết hóa thạch không thể kinh nhân như Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết, ít nhất gã cần nửa tháng trở lên mới xong. Hỏi thêm mấy câu, phát hiện Lý Tả Ý đích xác không biết, thậm chí không nhận ra bản thân đang trong trạng thái kỳ dị, Ngụy Tắc rời tính thất. Bọn Kỳ Long Sơn và Thanh Bình, Phong Chi Du đã đến, nhất cả toán theo âm lệ hoa đến chỗ âm thi tôn truyền kinh thủ đạo. Bọn Ngụy Tắc không biết rằng cùng lúc đó, lưỡng đạo độn quang đã lướt qua rìa thiên không vân linh đại lục. Một đạo màu cổ đồng là Thiên Kiếm Tông thần huyền đại năng Hoàng Phủ Tuyệt Luân. Đạo còn lại không hề có linh khí, khí tức còn già nua hơn Hoàng Phủ Tuyệt Luân. Lão đạo đầu tóc vô cháy này mặt mũi khắc khổ, hai mắt lại ánh lên thần quang. Đạo bào lão mặc màu xanh nhưng có viền đỏ như sao băng, cực kỳ cổ kính, khí tức như từ viễn cổ xuyên Việt về. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 755. Chấn áp toàn thành. Thần huyền đại năng, sao có thể? Sao lại có thần huyền đại năng đến linh cứu thành? Truyền tống pháp trận sao lại đột nhiên không thể sử dụng? Nhiều tu sĩ tận mắt thấy Hoàng Phủ Tuyệt Luân và lão đạo còn già hơn, sau cùng cũng định thân kêu lên không dám tin. Hoàng Phủ Tuyệt Luân và lão đạo đã ở cách tầng không linh cứu thành mấy nghìn trượng. Oành! Dừng lại trên hư không, đầu tóc cơ hồ rụng hết. Lão đạo đột nhiên sáng rực huyết sắc hà quang, ngưng thành hình huyết sắc phượng hoàng. Linh khí ngưng hình, lão đạo cực kỳ bất phàm, tạo cho người ta cảm giác ngang với Hoàng Phủ Tuyệt Luân. Ngay cả Hoàng Phủ Tuyệt Luân tựa hồ cũng tôn kính này không phải thần huyền cảnh đại năng, chỉ là kim đơn cảnh đại tu sĩ. Nhưng huyết sắc phượng hoàng dài hơn 10 trượng, mấy chiếc lông huyết hồng sắc gần như thực chất, phát ra hà quang kinh nhân, uy áp kinh thiên, như cửu cấp phượng hoàng chân chính giáng lâm. Lão đạo là kinh thế đại tu sĩ kim đơn kỳ ngũ trọng hậu kỳ điên phong, đã chạm đến thần huyền. Hắc sắc tàn ngọc từ tay lão đạo bay lên, lơ lửng trước mặt. Khối hắc sắc tàn ngọc chỉ cỡ bàn tay, dày một đốt ngón tay, dìa không nhẵn nhụi, như một mảnh ngọc đã vỡ. Khối hắc sắc tàn ngọc toát ra khí tức cực kỳ hoang cổ, ràn rạc quang văn. Quang văn cực kỳ huyền ảo, toát ra thần quang siêu việt thần huyền đại năng, rõ ràng là thần vực pháp văn của siêu cấp đại năng mà Linh Lung Thiên đã nói. Khối hắc sắc tàn ngọc là một mảnh vỡ có thần văn khó tưởng tượng nổi của siêu cấp đại năng. Phù! Hắc ngọc được lấy ra, đầu lão đạo có hắc quang lóe lên, xuất hiện một lá cờ đen. hắc sắc đại kỳ không phải kim loại hay ngọc, từng quang điểm như vì sao nối lại, hình tinh vân phù văn huyền ảo, lá cờ hiện lên liền dài ra cả trượng, liễu nhũ hồng sắc hà quang, là bản mệnh pháp bảo của lão đạo. Lão đạo xếp bằng trên hư không, chắp tay nhắm mắt. Trông lão vẫn cực kỳ già nua nhưng toát lên từng vòng hồng sắc thần quang, hình thành hơn 100 vòng sáng khổng lồ. Từng vòng thần quang và thân ngoại linh khí ngưng thành huyết sắc phượng hoàng không ngừng chấn động, rõ ràng lão thôi động chân nguyên đến cực độ. Cùng lúc, hắc sắc đại kỳ trên đỉnh đầu phát ra hắc sắc nguyên khí, mảnh hắc ngọc cũng lan rộng từng dải thần văn, dệt thành những nét khó tưởng tượng nổi, đan vào vân khí của hắc sắc đại kỳ phát ra, bắn xuống linh cứu thành và sơn môn âm thi tông, như vô số ngân hà chút xuống. Thoáng sau, vô số hắc sắc quang hoa rơi xuống, hình thành một hắc sắc quang mạc khó tưởng tượng nổi, như một cái lồng bao trùm linh cứu thành, cả sơn môn âm thi tông cũng nằm trong. Linh cứu thành đột nhiên tối sầm, nguyên khí dao động kỳ dị tỏa khắp toàn thành, hắc sắc quang hà bay lên, như cả ngôi thanh cháy rực hắc sắc hỏa diễm. Việc gì hả? Mọi truyền tống pháp trận đều không thể sử dụng. Có người dùng nghịch thiên thần thông thi triển cấm chế kinh nhân vây kín cả linh cứu thành và sơn môn âm thi tông. Ai định làm gì đây, chúng ta không ra được. Thật ra là cấm chế gì? Bao trùm trời đất. Tu sĩ cả linh cứu thành đều hoảng sợ, nhiều người ré lên chạm vào hắc sắc quang mạc là bị uy năng chấn bay đi. Hắc sắc quang mạc có khí tức và uy năng quá đáng sợ, nhiều quang văn như thiểm điện ngoằn ngoèo, nhiều người muốn phá vỡ nhưng không ai thành công. Là hai tu sĩ trên kia, họ phong ấn toàn thành. Các ngươi là ai mà định phong tỏa tu sĩ toàn thành? Tin tức truyền tống pháp trận xuất hiện thần huyền đại năng chưa đồn ra, tuyệt đại đa số tu sĩ linh cứu thành chưa biết. Có tu sĩ phát hiện hoàng phủ tuyệt luân và lão đạo trên không thì lớn tiếng hỏi, không ít tu sĩ cũng đằng không, có thêm tu sĩ âm thi tông từ sơn môn lên theo kính thinh không lấp lánh quang hoa, cảnh tượng thập phần kinh nhân. Bọn ta chỉ định giết một tu sĩ, ai ngăn cản, giết. Lão đạo xếp bằng bất động trên hư không tựa hồ nối làm một với cấm chế này, còn hoàng phủ tuyệt luôn mặc bạch bào đáp xuống, giọng nói băng hàn cực độ vang khắp toàn thành. Ai mà dám phong tỏa toàn thành, dù các ngươi báo thù thì cũng không nên chọc vào chúng nhân chứ nhỉ? Một thanh y tu sĩ phân niệm cảnh ngũ trọng hỏi to trên không trung. Mau triệt cấm chế triệt, ta có việc gấp phải đi. Phụ thân ta là truy cổ tông tông chủ kim đơn tam trọng đại tu sĩ. Một tu sĩ mặc kim sắc pháp y chừng hai mươi mấy tuổi lớn tiếng mắng. Vù! Một đạo kim sắc kiếm quang từ trên không giáng xuống, uy áp và sát ý thấu xương chấn áp toàn thành khiến mọi tu sĩ rúng động. A! Thanh y tu sĩ phân niệm cảnh ngũ trọng và tu sĩ mặc kim sắc pháp y tan vỡ thân thể bị đạo kiếm quang cắt nát. Phù. Nhiều người hít hơi lạnh, mọi tu sĩ đỉnh lên tiếng đều biến sắc. Một đạo kiếm quang này như thần vương chém ra, vượt ngoài hiểu biết của họ. Hoàng phủ tuyệt luôn đi trên hư không về phía sơn môn âm thi tông, khóe môi treo nụ cười lạnh. Thần huyền đại năng. Trời đất, là thần huyền đại năng. Hoàng phủ tuyệt luôn toát lên khí tức và uy nghiêm chấn động thiên địa. Không ít tu sĩ không biết lão là ai cũng nhận ra. Các hạ không phải thần huyền đại năng của Vân Linh Đại Lục mà phong tỏa cả thành trì, giết chóc tu sĩ, không sợ thần huyền đại năng của Vân Linh Đại Lục chút giận hả? Một lão giả mặc y phục hoa quý phẫn nộ. Lão giả tựa hồ là trưởng lão cùng tông môn với thiếu chủ mặc kim sắc pháp y, rất có kiến thức. Chết! Một đạo sát ý bao trùm lão giả đang phẫn nộ, pháp y hóa thành tro, bục thân tan rã, không còn lại gì. A, đó là thần thông của thần vương, ngay cả kim đơn đại tu sĩ cũng bị giết trong tích tắc, ai ngăn được? Thần huyền đại năng là nhân vật chí cao của tu đạo giới chung, hành sự không cần e dè. Đáng sợ, Mọi tu sĩ đều run lên, không ai dám lên tiếng, cả Linh Cứu Thành lặng ngắt, mọi tu sĩ đều sợ hãi. Thần huyền đại năng và phổ thông tu sĩ là hai đẳng cấp khác nhau, Hoàng Phủ Tuyệt Luân đang chứng minh rằng dù thần huyền đại năng chế ước lẫn nhau nhưng khi thần huyền đại năng của Vân Linh Đại Lục đến thì lão đã giết sạch rồi đi từ lâu. Đây là cái gì? Âm Thi Tông vang lên tiếng. Chun cảnh báo, vô số tu sĩ kinh hãi nhưng bọn ngụy tắc ở chỗ tàng kinh lại không biết Hoàng Phủ Tuyệt Luân giáng lâm. Họ đã vào sâu trong chỗ Âm Thi Tông tàng kinh, tứ bề tối tăm như đi vào tử địa, phía trước có mất chữ viết bằng máu đã khô toát lên khí tức sợn người. Ta không cam lòng. Thần huyền! Thần huyền! Bọn ngụy tắc đi lên, trên mặt đất có tám chữ này. Như một cường giả sùng máu viết lên chứa đầy bất cam. Ai để lại tám chữ này? Hàn Vi Vi khẩn trương, nhìn quanh như sợ có thứ gì đó trong bóng tối đột nhiên lao ra. Huyết Linh Lão Tổ. Tám chữ này chắc do Huyết Linh Lão Tổ xung kích thần huyền thất bại, viết lại trước khi chết. Âm Lệ Hoa cảm giác được khí tức, tâm thần rung lên. Huyết Linh Lão Tổ sai lại để lại tám chữ này. Chuyện đó, Âm Lệ Hoa run người, thân thể Linh Lung Thiên đột nhiên trầm xuống. Cách tám chữ máu không xa, trên mặt đất bằng phẳng có thông đạo thông xuống dưới. Đây là chỗ nào? Sao lại có quan tài? Lẽ nào Huyết Linh Lão Tổ chôn mình ở đây? Âm Lệ Hoa và bọn ngụy tác theo chân Linh Lung Thiên. Hàn Vi Vi kinh hô vì ở cuối thông đạo là một mộ thất. Bốn vách trầm trọng, lạnh lẽo như thép, trong đó có một cỗ quan tài xám tạo ra cảm giác sợn người. Tỷ cũng không biết nơi này trước đây đã vào chỗ tàng kinh mấy lần cũng đâu thấy mộ thất này. Âm Lệ Hoa hít sâu một hơi. Hôi sắc quan một không có liên quan nhưng tạo cho nàng ta áp lực cực độ, tựa hồ chứa thứ gì đó rất đáng sợ. Không phải quan tài của Huyết Linh Lão Tổ, do xương yêu thú nào đó điêu khắc thành bố trí cấm chế, không phải đại năng thần huyền tam trọng trở lên không thể mở được. Linh Lung Thiên nheo mắt, kim quang bắn ra hơn trượng, ngưng thành thực chất. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 756. Chân tiên huyết luyện. Có cấm chế. Ngụy Tác cùng bọn cơ nhái nhìn nhau. Gái nhận ra cố quan tài xám đen là chất xương, cũng như tấm bia lúc vào. Chắc từ khi Âm Thi Tông khai sơn lập tông, kiến lập chỗ tàng kinh thì nơi tồn tại. Nhưng bề ngoài cho thấy hôi sắc cốt quan trừ khí tức minh mông thì không có liên quan, không rõ có cấm chế gì. Nơi này cả Âm Lệ Hoa cũng không biết, chắc là mật địa chỉ có tôn chủ truyền thừa mới biết, rất có thể ở ngoài cũng có cấm chế, trước khi Huyết Linh Lão Tổ chết mới mở được. Có lẽ Huyết Linh Lão Tổ đột nhiên đối diện với xung kích thần huyền, sau cùng thất bại nên không kịp ghi lại gì. Ngụy Tác lặng lẽ quan sát thần sắc Linh Lung Thiên, gã sợ trong hôi sắc cốt quan có bảo vật kinh nhân, cương nha muội chỉ cố ra vẻ thần bí, có điều thần sắc nó phần ngưng trọng, không hề giả dối. Linh Lung Thiên mắt lóe kim quang, vì đi quanh hôi sắc cốt quan. Còn có chữ viết bằng máu. Chúng nhân cơ hồ cùng thấy dưới nền đối diện hôi sắc cốt quan có bốn chữ viết bằng máu đã khô. Bí mật là gì? Tám chữ gần như đen kịt, phát ra khí tức cực kỳ nghi hoặc, như một cường giả gầm lên vào cuối cùng. Là do Huyết Linh Lão Tổ để lại, xem ra y cũng không biết huyền ảo của hôi sắc cốt quan. Ngụy Tác nhíu mày nhìn hôi sắc cốt quan. Rõ ràng Huyết Linh Lão Tổ trước khi chết đã đến đây, như muốn tìm hiểu ảo diệu của cốt quan xem có cách gì để khỏi chết, nhưng sau cùng đã thất bại. Cả Âm Thi Tông nhất đại tông chủ kim đơn ngũ trọng hậu kỳ mà cũng nuốt hờ để lại mấy chữ này, khiến hôi sắc cốt quan càng bất phàm. Lẽ nào trong này là tối cao điển tịch của Âm Thi Tông, là kinh văn do Khai Sơn Tổ Sư để lại? Không thì Huyết Linh Lão Tổ trước khi chết sao lại đến đây tìm hy vọng? Kỳ Long Sơn nói: Cương Nha muội thấy gì không? Bên trong có gì? Ngụy Tắc thấy Linh Lung Thiên đi quanh hôi sắc cốt quan rồi dừng lại thì hỏi. Ánh mắt Linh Lung Thiên thập phần cổ quái, cả không gian pháp bảo như nạp bảo thủ chặt giá cũng bị nhìn thấu, như nhìn qua hư không, chưa biết chừng có thể nhìn được thứ trong đó. Cấm chế này do thần huyền tứ trọng đại năng để lại, chứa thần văn đặc biệt, như có trật tự riêng thập phần cổ quái, ta không thể thấu. Linh Lung Thiên ngưng trọng, không tranh cãi mà nói: Cấm chế này có phá giải được không? Hàn Vi Vi hỏi Linh Lung Thiên: Đến cách ta một trượng, ta sẽ mở hôi sắc cốt quan. Linh Lung Thiên mắt lóe lên kim quang: Làm theo đi. Ngụy Tác gật đầu với Âm Lệ Hoa cùng bọn Cơ Nhã. Gã cùng Linh Lung Thiên vào Bắc Mang di tích nên biết thủ đoạn của nó. Cả cấm chế do siêu cấp đại năng bố trí còn vào được thì cấm chế của thần huyền đại năng tất không uy hiếp được. Chúng nhân lùi ra sau Linh Lung Thiên, hôi sắc thủ trạc trên tay nó sáng rực, hình thành một hôi sắc quang cháo bao kín ba trượng. Nó ấm tay lên hôi sắc cốt quan. Cách, Linh Lung Thiên đẩy mạnh, hôi sắc quan hơi hé nắp, vù. Vô số lục sắc quang văn đột nhiên tràn ra, vô thượng khí tức phun trào. A, bọn Ngụy Tác biến sắc. Hôi sắc quang mạc của Linh Lung Thiên có tác dụng ngăn hết quang văn Đông Nam Á nhu lại, nhưng khí tức của hôi sắc cốt quan khiến cả Ngụy Tắc cũng gần như không thở nổi. Gã có cảm giác cực kỳ nhỏ bé, không như Linh Lung Thiên nói là tựa hồ vượt xa thần huyền đại năng, mà đứng trước khí tức này gã như đối diện Lôi Vương Đế Tôn kiếm, hoàn toàn bị cái thế thần uy trấn áp. Sao lại có uy nghiêm của Đế Tôn? Không đúng. Linh Lung Thiên biến sắc. Nó cảm chi rõ hơn bọn Ngụy Tác, hôi sắc cốt quan cũng nằm ngoài tưởng tượng, bên trong không chỉ có một loại khí tức. Trừ thần văn của thần huyền đại năng bố trí cấm chế này, còn có khí tức của chân tiên cấp đại năng. Lẽ nào trong đó là thi thể chân tiên đại năng? Hôi sắc quang cháo của Linh Lung Thiên bị lục sắc quang văn đích xung kích co lại còn hai trượng, nhưng nó không dừng mà tiếp tục đẩy nắp, phù. Âm lục sắc thần văn mở ra gần nữa, tựa hồ thất bại khi đấu với hôi sắc quang hoa của Linh Lung Thiên, bị tan hết nguyên khí. Chuyện đó, bọn Ngụy Tác thấy trong quan tài có tử hắc sắc quang hoa, tạo cảm giác cực kỳ âm lệ. Bên dưới tử hắc sắc quang hoa là hồng quang chân tiên khí tức khiến người ta biến sắc, hoàn toàn siêu việt thần huyền từ trong hồng quang toát ra. Bọn Ngụy Tác nhìn rõ tử hắc sắc quang hoa là một cây dù. Đây là tử hà huyết linh tán, pháp bảo mạnh nhất của huyết linh lão tổ, y xung kích thần huyền, hóa thành cho mà nó không xuất thế, tỷ tỷ tưởng cũng tan nát cùng nhục thân của y. Sao lại ở trong này? Âm Lệ Hoa kinh hô không dám tin. Tử hà huyết linh tán. Ngụy Tác cả kinh. Gã từng nghe Lý Sực Triển và Hiên Viên Lão Tổ nói tử hà huyết linh tán dùng hơn nghìn anh nhi mới sinh để luyện chế, cực kỳ ác độc. Linh Lung Thiên không nói gì, lấy tử hà huyết linh tán ra. Tử hà huyết linh tán tanh nồng, cán và vành đều chế tạo bằng chất xương gì đó, khắc phù văn nhỏ hơn con kiến. Cả cây dù như do máu và dầu ngưng thành, tử hắc sắc khí diễm loáng qua, hình thành nhiều thân ảnh uốn éo. Tựa hồ không hề tổn hại, tử hà huyết linh tán có uy năng huyền giai thượng phẩm. Linh quang bao trùm nghìn trượng, có công dụng kinh nhân ô uế pháp bảo của đối phương. Âm Lệ Hoa liếc tử hà huyết linh tán, nói ngay: Phạm vi kinh nhân thế hạ. Ngụy Tác liếc Linh Lung Thiên, hàm ý sao pháp bảo này cho gã? Vật này quá âm lệ, tu sĩ luyện chế pháp bảo này quá phạm đức hiếu sinh, không có kết cục ra gì, dù tu vi nghịch thiên thì vẫn bị thiên kiếp đánh chết. Linh Lung Thiên không cự tuyệt, ném cho Ngụy Tác, đồng thời cười lạnh. Tốt nhất ngươi hủy pháp bảo này đi, không thì sẽ bị báo. Cương Nha muội, ngươi thường đề cập đến thiên kiếp có liên quan đến hành vi bình thường cùng pháp bảo. Ngụy Tác tại Thiên Long Long Trùng được Bạch Sắc Viễn Cổ Thiên Long nhắc nhở, tu sĩ quá ưu tú như gã có thể sẽ dẫn động thiên kiếp sớm nên Linh Lung Thiên nói thế thì gã tạm bỏ qua hôi sắc cốt quan mà hỏi. Công pháp và pháp bảo dẫn động nguyên khí khác nhau nên thiên kiếp cũng khác. Linh Lung Thiên cười lạnh. Pháp bảo này có pháp trận cực kỳ độc ác, tụ lại oán niệm kinh nhân. Với oán niệm này chuyển hóa thành uy năng pháp trận, oán niệm này không phải do nhục thân siêu cấp đại năng chết rồi nhưng thần hồn bất diệt mà là ý thức còn lại của phổ thông phàm nhân và tu sĩ. Ý thức đó mà bất diệt thì không hiểu tu sĩ luyện chế pháp bảo này dùng thủ đoạn độc ác gì. Thế sự nhân quả là thứ duy nhất mà thượng cổ siêu cấp đại năng tu vi tối vi địch thiên cũng không nhìn thấu. Theo linh tộc truyền thừa, có được pháp bảo này mà không hủy đi sẽ gặp xui xẻo. Pháp bảo này có pháp trận đặc biệt, muốn hủy thì phải từ bên ngoài kích phát cường lực công kích khiến chất pháp trận mất đi uy năng, bằng không sẽ trực tiếp hủy hoại thai thể, huyết luyện nguyên khí phun ra thì phiền. Linh Lung Thiên bổ sung. Hồng quang nhạt dần, xảy ra chuyện gì? Âm Lệ Hoa kêu khẽ. Không có thi thể. Chuyện đó, bọn Ngụy Tác đồng thời nhìn thấy hồng quang ở đáy hôi sắc cốt quan tan đi, không có gì ngoài phù văn hình người màu máu. Quan tài này như thể pháp bảo, tựa hồ là thần huyền đại năng lấy được nhục thân của đế tôn cấp đại năng, dùng huyết nhục đó bố trí pháp trận. Cấm chế ban nãy không liên quan gì đến thai thể này. Linh Lung Thiên mắt ánh lên kim quang kịch liệt. Chân tiên đại năng lấy khí huyết luyện chế pháp bảo. Quan tài này là pháp bảo. Bọn Ngụy Tác hít một hơi lạnh. Bất quá ta chưa thấy pháp trận này, rất đặc biệt. Không phải pháp bảo cứ chân nhân dồn vào là kích phát, chắc có cách dùng riêng. Linh Lung Thiên thần sắc ngưng trọng, chân tiên đại năng tựa hồ khiến nó tôn trọng. Đây là... Cái vòng tay của Linh Lung Thiên tắt hôi quang, bọn Ngụy Tác thấy tuy hôi sắc cốt quan vẫn khí tức kinh nhân nhưng nắp không càn toát ra uy năng đáng sợ, cả toán do dự một chốc, chân nguyên bao lại mở nắp ra. Xoẹt! Cùng lúc cả tàng kinh cắt sung lên. Việc gì hả? Ai nấy biến sắc? Xoẹt! Tiếng sung động không ngớt, tiếng hú như ruột khóc vang tới. Không phải do hôi sắc cốt quan. Có đại địch, Hổ Sơn cấm chế đã khởi động. Phu quân thu lại, chúng ta ra xem sao. Âm Lệ Hoa biến hẳn sắc mặt, nói đoạn lướt ra. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 757. Thần huyền cùng đến giết Ngụy Tác. Hồ Sơn cấm chế đã khởi động, lẽ nào có thần huyền đại năng đánh lên sơn môn? Ngụy Tác thu hôi sắc cốt quan lại rồi theo Âm Lệ Hoa ra ngoài. Lúc đến Âm Thi Tông, gã đã hỏi Âm Lệ Hoa, biết Hồ Sơn cấm chế mạnh nhất là Âm Minh Dược Phủ Đại Trận có thể chống nổi thần huyền đại năng. Âm Thi Tông là tông môn mạnh nhất 32 thành trì quanh đây. Bọn Phong Chi Du cũng thời xung kích Kim Đơn thành tông. Khác nào cho người ta biết Âm Thi Tông mới có 3 Kim Đơn đại tu sĩ. Tu sĩ dám đánh vào sơn môn bức được Âm Thi Tông khởi động Hộ Sơn cấm chế thì dù không phải Hoàng Phủ Tuyệt Luân cũng là cao thủ cung cấp. Là một bạch phát bạch bào thần huyền đại năng tu luyện vô thượng kiếm đạo công kích sơn môn cấm chế. Cùng Âm Lệ Hoa lướt ra khỏi chỗ tàng kinh thì gã nghe thấy tiếng Dạ Vô Thương. Hoàng Phủ Tuyệt Luân y dám đánh vào sơn môn Vân Linh Đại Lục. Ngụy Tác và bọn Âm Lệ Hoa đã biết người tấn công sơn môn là Thiên Kiếm Tông thần huyền đại năng Hoàng Phủ Tuyệt Luân. Xoẹt! Ngụy Tác và bọn Âm Lệ Hoa không hề dừng lại. Vừa hiện thân trong sơn cốc có hôi sắc cốt bi thì trên không vang lên tiếng nổ lớn. Từ không bên ngoài sơn môn Âm Thi Tông rung lên như mảnh vải bố sách. Cổ đồng sắc kiếm tôn đứng trên thinh không được mây đen bao phủ, hơn vạn đạo kiếm quang do nguyên khí ngưng thành xoay quanh, hình thành dòng chảy khó tưởng tượng nổi. Trong sơn môn Âm Thi Tông, ngọn núi và nhiều công trình cổ kính cùng phát quang, vô số quang hoa đan nhau, hình thành vô số quang văn chói lòa trên không. Quang văn huyền ảo như dây đàn vây kín sơn môn Âm Thi Tông, phát ra tiếng rục gào kinh sợn, hóa thành hắc sắc ma thần song đầu Lục Tý. Hắc sắc ma thần và thần huyền pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt luôn ngang nhau. Xoẹt, xoẹt. Đạo đạo kiếm quang va vào sáu cánh tay của hắc sắc ma thần. Trừ tu sĩ Âm Thi Tông trấn thủ các loại cấm chế thì đều ra ngoài. Xem ra hộ sơn cấm chế tựa hồ có thể chống nổi Hoàng Phủ Tuyệt Luân công kích. Nhưng cơ hồ tất cả đều kinh hãi, mặt mày nhợt nhạt, cả những nhân vật già đời cũng run rẩy. Hoàng Phủ Tuyệt Luân thi triển thần huyền uy năng, vô thượng uy nghiêm như trấn áp đến tận xương cốt mỗi người, khiến họ như giang đối diện thần minh. Đó là thần huyền pháp tướng. Âm Lệ Hoa cùng bọn Cơ Nhã, cả Thủy Linh Nhi đều chấn kinh. Huyền Phong môn tông chủ Diệp Huyền Thành tuy cũng là thần huyền đại năng, nhưng ngay cả Thủy Linh Nhi cũng chưa được thấy cực đạo uy nghiêm khi thần huyền đại năng thi triển pháp tướng. Thần huyền đại năng đáng sợ đến mức này. Hàn Vi Vi không nói thành lời. Nguyên thần huyền pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt luôn ngưng nguyên khí thành hơn vạn đạo kiếm quang, đạo nào cũng đáng sợ hơn nàng ta. Pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt luôn như trấn áp sơn môn, đấu với ma thần do cấm chí của Âm Thi Tông hóa thành, vô số kiếm quang và quang văn tan vỡ, cảnh tượng khó tưởng tượng nổi. Âm Lệ Hoa trấn định tâm thần, nhìn Ngụy Tác Đoạt rời sơn cốc, ngự không. Tông chủ ra rồi. Có nhiều người đi theo tôn chủ, là trưởng lão của trưởng lão điện. Tôn chủ là hai kinh thiên tu sĩ từ đại lục khác đến, trừ tu sĩ này còn một tu sĩ kích phát kinh thiên cấm chế, phong tỏa cả Linh Cứu Thành và Âm Sơn Môn Thi Tông. Cấm chế đó thập phần cổ quái, truyền tống pháp trận trong Linh Cứu Thành đều không thể sử dụng, nhiều phòng hộ pháp trận trong Sơn Môn cũng vô dụng, đành kích phát cấm chế này. Âm Lệ Hoa và bọn Ngụy Tác xuất hiện, có hai lão giả lướt tới bẩm báo. Hai kinh thiên tu sĩ phong tỏa cả Linh Cứu Thành và Sơn Môn Âm Thi Tông. Bọn Ngụy Tác thầm hít hơi lạnh. Sự tình nghiêm trọng hơn dự liệu. Người đi cùng Hoàng Phủ Tuyệt luôn là ai? Lão bất tử, nhàn quá đến đánh Sơn Môn làm gì? Ngụy Tác kêu to với thần huyền pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt luôn chấn áp tầng không. Quang văn cấm chế của Âm Thi Tông không dày, bọn Ngụy Tác bay lên, nhìn rõ thần huyền pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt luôn thì lão cũng thấy thân ảnh bọn gã. Chỉ còn lão đảo bọc trong hắc sắc quang cháo thì bọn Ngụy Tác không nhìn rõ. Tu sĩ Âm Thi Tông, giao y ra, ta sẽ đi. Giọng Hoàng Phủ Tuyệt luôn như thần chi vang lên từ vạn đạo kiếm quang lưu động, bó lơ Ngụy Tác. Âm Lệ Hoa sầm mặt, lăng không đứng cạnh Ngụy Tác, tỏ rõ phong phạm nữ tôn chủ một phái. Các hạ trực tiếp phong tỏa Linh Cứu Thành tấn công Sơn Môn, coi thường bản tôn mà còn muốn bản tôn giao người hả, tốt nhất mau đi khỏi đây. Lẽ nào Âm Thi Tôn muốn trừ danh khỏi Vân Linh Đại Lục? Hoàng Phủ Tuyệt luôn cười lạnh. Lão bất tử, ngươi không thể phá được đạo cấm chế này, lớn lối cái gì? Ngụy Tác kêu to. Lão còn lại thân phận thế nào? Đến giết mố mà lại giấu đầu giấu đuôi, không dám công khai thân phận hả? Tại hạ Vũ Hoàng chân nhân. Giọng nói già nua từ trên tư không vọng xuống lạnh lùng, nhạt nhẽo, như đang làm một việc bình thường. Vũ Hoàng chân nhân, thái thượng trưởng lão của Vô Kỵ Thiên Cung. Lão bất tử dài nhất Vô Kỵ Thiên Cung. Thủy Linh Nhi khẩn trương truyền âm cho Ngụy Tác. Lão bất tử của Vô Kỵ Thiên Cung cũng tới. Ngụy Tác một quang lóe lên, thần sắc bất biến. Hoàng phủ lão bất tử, ngươi còn trợ thủ nào thì có gọi ra, không thì ta không rời Sơn Môn, ngươi không làm gì được. Cho các ngươi biết cũng không sao, Huyền Phong môn tông chủ sắp tới, cả Linh Cứu Thành đã bị Vũ Hoàng chân nhân bày diệt sát thần văn đại trận, đồn pháp của ngươi không thể thi triển. Hoàng Phủ Tuyệt luôn thản nhiên, giọng nói cùng uy áp kinh nhân buột ra. Cái gì, tông chủ siêu cấp tông môn Huyền Phong môn của Thiên Huyền Đại Lục Diệp Huyền Thành, lại thêm một thần huyền đại năng, lại một thần huyền đại năng nữa tới. Tu sĩ này là ai mà có tới hai thần huyền đại năng truy sát? Diệp Huyền Thành cũng tới. Âm Lệ Hoa cùng bọn Cơ Nhã không thể bình tĩnh, nhất là Thủy Linh Nhi càng như kinh đào hãi lãng. Hoàng Phủ Tuyệt Luân không thể công phá sơn môn Âm Thi Tông nhưng vẫn bình tĩnh thì không phải lão nói khoác, Huyền Phong môn tông chủ Diệp Huyền Thành sẽ tới. Hai thần huyền đại năng vây giết Ngụy Tác. Cấm chí của Âm Thi Tông có ngăn tu sĩ ở trong phát uy năng thuật pháp. Giọng Ngụy Tác vọng rõ vào tai Âm Lệ Hoa. Chỉ cần không chạm vào màn sáng, sẽ không uy hiếp đến tu sĩ, cũng không ảnh hưởng tới thi pháp. Âm Lệ Hoa đáp. Ngụy Tác không đổi sắc, thân ảnh loáng lên, lướt tới rìa quang văn bao trùm sân môn Âm Thi Tông. Các vị đừng lại đây, gọi Dương Chi Điểu mau. Bọn Âm Lệ Hoa ngẩn người, không biết gã định làm gì, toan đi theo thì bị gã cản. Ngụy Tác đến sát màn sáng do quang văn hình thành, ngay sát dưới chân ma thần do cấm chí của Âm Thi Tông hóa thành. Không ai ngờ lúc đó gã muốn giết thần huyền đại năng, giết Hoàng Phủ Tuyệt luôn. Diệp Huyền Thành mà đến, cấm chí của Âm Thi Tông khó chống nổi. Hoàng Phủ Tuyệt luôn để xung kích tâm thần gã nên nói thế, ngay cả hiện thời, dù đồng hư bộ pháp cũng bị ảnh hưởng, rất có thể không tài nào thi triển. Ngụy Tác đã thấy trong hắc sắc quang mạc chi có vô số quang văn lan tràn, rõ ràng lão bất tử Vô Kỵ Thiên Cung đã kích phát thần văn pháp bảo của thượng cổ đại năng để lại. Thần thông của Ngụy Tác không thể so với Hoàng Phủ Tuyệt luôn nhưng gã có số lượng kinh nhân thiên long huyết hóa thạch để phối hợp thi triển Bắc Minh đấu chuyển, nhiên nguyên thiên pháp. Vô thượng cường pháp diễn hóa từ thiên đế vẫn tinh thiên này bao trùm nghìn trượng, Hoàng Phủ Tuyệt luôn chưa chắc đỡ được. Ngụy Tác dùng đạo thuật pháp này để phối hợp tu luyện thiên long quần tinh tôi thể thuật nhưng lúc trước ngừng lại để sau này thi triển đánh lén. Gã còn một nhánh Minh Vương Thảo, nếu không thành thì sẽ bảo Dương Chi Điểu đốt Minh Vương Thảo. Âm Thi Tông là âm minh chi địa, địa mạch bên dưới minh mông có thể dụ được âm minh sinh vật đáng sợ. Lừa đảo, xem ra định liều một phen rồi. Thấy Ngụy Tác đến gần thần huyền pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt luôn, Linh Lung Thiên đứng sau lưng Âm Lệ Hoa khẽ lẩm bẩm. Âm âm âm. Cùng lúc thinh không ngoài xa đột nhiên nổ vang, như có người kéo vật nặng trên không chấn động thiên địa. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 758. Thần quân tụ hợp. Mấy vạn tu sĩ trong Linh Cứu Thành vốn kinh hoàng như sắp đến ngày tàn, tuy không biết Ngụy Tác mà Hoàng Phủ Tuyệt luôn muốn đối phó có lai lịch gì nhưng khiến hai thần huyền đại năng đến vây giết thì cũng là cường giả phi phàm. Ai cũng sợ hãi bị vạ lây thành vật hy sinh của đại năng đấu pháp. Lẽ nào là Huyền Phong môn thần huyền đại năng đến rồi? Nghe thấy tiếng ầm ầm từ xa, mấy vạn tu sĩ càng kinh hãi, vì dù là gì thì âm thanh đó tạo cho người ta cảm giác một đại nhân vật đang tới. Không phải Huyền Phong môn tông chủ thì là đại nhân vật nào? Ngụy Tác vốn biến hẳn sắc mặt, tưởng Diệp Huyền Thành tới nhưng lại nhận ra thần huyền pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt luôn hơi run lên tựa hồ chấn kinh, nên nghi đoán được người tới không phải Diệp Huyền Thành. Bọn Ngụy Tác kinh nghi bất định thì lão đạo xếp bằng trên không mở mừng mắt, song mục phun ra hồng sắc thần quang. Thiên không phía nam có một sải kim quang với tốc độ khó tưởng tượng nổi lao tới. Kim quang là một đạo sĩ. Kim quang và tiếng nổ do dồn ép hư không là từ một kim sắc hồ lô dưới chân phát ra, hồ lô lớn như ngọn núi, cực kỳ nặng. Đạo sĩ mặc đạo bào xám nhạt, đầu tóc cài thanh sắc một châm, dưới chân là giày gỗ cùng màu, da như bạch ngọc, trông chỉ 27-28 tuổi nhưng mắt chưa bị thần quang trí tuệ, cơ hồ thấu hết nhân gian thương tang. Tu sĩ này cất bước, thể nội tự phát ra tiếng nói, tu sĩ tầm thường nhất chỉ thoáng nhìn cũng nhận ra so với Vũ Hoàng Chân thì tu sĩ này có thần thông càng kinh nhân. Tu sĩ này thể nội như có đạo tôn liên tục ngâm kinh, cũng là một thần huyền đại năng. Hóa Thiên Hồ Lô. Lão bất tử dài nhất Vô Kỵ Thiên Cung mắt ánh lên thần quang, tựa hồ tùy nhận ra thần huyền đại năng sắp tới nhưng không nói gì, cũng không dừng thi pháp. Đạo hữu phương nào mà phong bí cả Linh Cứu Thành tấn công Sơn Môn Âm Thi Tông? Tiếng nói không linh hàm chứa uy áp cực độ, đột nhiên từ đạo nhân phong thần như ngọc hoài xa vọng vào Linh Cứu Thành. Không phải Huyền Phong Môn thần huyền đại năng sao? Lẽ nào đại nhân vật của Vân Linh Đại Lục tới Linh Cứu Thành và trong Âm Thi Tông? Nhiều tu sĩ đều nghĩ thế. Chắc là đại năng của Vân Linh Đại Lục, sao tới nhanh thế? Ngụy Tác tỏ vẻ kinh ngạc. Truyền tống pháp trận trong Linh Cứu Thành không thể sử dụng, dù từ thành trì gần nhất đến đây cũng không thể nhanh thế. Diệp Huyền Thành vẫn chưa tới, chưa biết chừng vì đến thành trì khác bố trí cản chân đại năng của Vân Linh Đại Lục để tránh chính diện xung đột. Thần huyền đại năng của Vân Linh Đại Lục đến nhanh thế chỉ vì đang ở cách Linh Cứu Thành không xa. Cách tư không bên dưới thần huyền pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt luôn rung lên, thần huyền pháp tướng co lại, sắc mặt lão sầm sì, lướt lùi một bước. Màn sáng đen tách ra để Hoàng Phủ Tuyệt luôn xuyên qua, đứng ngay trên Vũ Hoàng Chân Nhân. Tại Hạ Thiên Kiếm Tông Hoàng Phủ Tuyệt luôn, đạo hữu ứng chắc là Hóa Thiên Giáo Tô Tông Chủ. Thấy đạo nhân từ xa, Hoàng Phủ Tuyệt luôn đắt lên tiếng. Tại hạ chính thị Tô Thần Huyết. Đạo nhân tuấn tú cất giọng ngoài xa. Hoàng Phủ đạo hữu vì sao lại từ Thiên Huyền đến Vân Linh Đại Động can qua? Hóa Thiên Giáo Tôn Chủ đến rồi. Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa nhìn nhau. Hóa Thiên Giáo Tôn Chủ tới nơi, không ai ngờ được điều này. Trong Sơn Môn Âm Thi Tôn có một tu sĩ ở Thiên Huyền Đại Lục, hủy hoại một linh thạch khoáng mạch của Thiên Kiếm Tôn. Âm Thi Tông không chịu sao người, nên tại hạ đành động thủ. Hoàng Phủ Tuyệt luôn thấy Hóa Thiên Giáo Tông Chủ Tô Thần Huyết sắp tới Linh Cứu Thành thì nheo mắt nói. Âm Thi Tông đã gia nhập Đại Hóa Minh, cùng Hóa Thiên Giáo có quan hệ tông thủ đồng minh. Hoàng Phủ đạo hữu báo thù mà phong tỏa cả Linh Cứu Thành là không hợp lý, thu cấm chế lại đã. Tô Thần Huyết bình tĩnh nói. Tô Thần Huyết bảo vệ chúng ta vì chắc đã nhận được Hóa Thiên Tông Kim Giản, các tông môn còn chần chừ qua đó sẽ gia nhập Đại Hóa Minh. Âm Thi Tông là tông môn mạnh nhất 32 thành trì quanh đây, đã theo Hóa Thiên Giáo thì y không thể để Âm Thi Tông tổn thất. Tô Thần Huyết buông lời, Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa nghe ra được y có ý bênh vực. Nếu y chỉ chọc vào một tông môn, có lẽ tại hạ nể mặt Tô Tông Chủ. Hoàng Phủ Tuyệt luôn lạnh lùng. Nhưng y còn giết đại tu sĩ của Vô Kỵ Thiên Cung kết oán với Huyền Phong Môn. Dù tại hạ đáp ứng, Diệp Tông Chủ e rằng không. Tức là Diệp Tông Chủ sẽ tới. Đôi mắt lấp lánh thần quang nhìn thấu sâu bể của Tô Thần Huyết ánh lên kinh ngạc. Một tu sĩ khiến hai thần huyền đại năng cùng một đại tu sĩ kim đơn ngũ trọng tự thân xuất thủ truy sát, thật khiến y ngạc nhiên. Chắc sắp đến rồi. Hoàng Phủ Tuyệt luôn gật đầu. Dù Tô Thần Huyết ngăn cản thì lão cũng công phá Sơn Môn Âm Thi Tông, giết Ngụy Tác. Diệp Tông Chủ tới cũng nên nghe lời mố, hóa can qua thành ngọc bạch. Tô Thần Huyết càng cứng cỏi, liếc Hoàng Phủ Tuyệt luôn. Tô đạo hữu cho rằng đủ thần thông đủ ngăn mố và Diệp Tông Chủ công phá Sơn Môn này? Hoàng Phủ Tuyệt luôn cất giọng lạnh lùng. Tô Thần Huyết nhất thời không nói gì, khẽ xoay người nhìn về phía chân trời. Hoàng Phủ Tuyệt luôn và Vũ Hoàng Chân Nhân hơi biến sắc, chân trời sau lưng Tô Thần Huyết ánh lên bạch sắc quang ảnh. Bạch sắc quang ảnh là một ngọn núi ngọc lơ lửng trên không. Bạch sắc ngọc sơn được mây lành bao bọc, bên trên tựa hồ có đình đài lâu các, trên bình đài cao nhất có hơn 10 thân ảnh. Vô lượng ngọc sơn. Nhìn rõ bạch sắc ngọc sơn, Hoàng Phủ Tuyệt Luân và Vũ Hoàng chân nhân nhăn nó. Tô tông chủ, là đạo hữu phương nào? Bạch sắc ngọc sơn cách bọn Hoàng Phủ Tuyệt Luân nhìn dặm, giọng nói vô thượng uy nghiêm đất vang lên. Vương tông chủ, là Thiên Kiếm Tông Hoàng Phủ đạo hữu. Tô Thần Huyết thản nhiên đáp. Lẽ nào là Hoàng Thiên Đạo tông chủ Vương Vô Nhất? Ngụy Tác, Hoàng Thiên Đạo cũng là siêu cấp đại tông môn của Vân Linh Đại Lục. Vương Vô Nhất từ trăm năm trước đã đột phá đến thần huyền cảnh. Âm Lệ Hoa truyền âm cho Ngụy Tác, nàng ta có vẻ không dám tin, quên xưng hô gã là phu quân mà gọi thẳng tên. Lại có thần huyền đại năng đến nơi. Ngay cả Ngụy Tác ở trong Âm Thi Tông cũng tròn mắt. Thần huyền đại năng cũng như cửu cấp yêu thú trong man hoang hoang nguyên đều là đỉnh nhọn của cõi đời. Dù kim đơn đại tu sĩ thì suốt đời cũng chưa chắc thấy một thần huyền đại năng. Nhưng giờ thần huyền đại năng như đi chợ, đua nhau xuất hiện. Hoàng Phủ đạo hữu đến Vân Linh Đại Lục, phong tỏa cả thành trì, tựa hồ không coi tu sĩ Vân Linh Đại Lục ra gì nhỉ. Bạch sắc ngọc sơn tiếp tục vang lên giọng nói, ngữ khí không hiền hòa như Tô Thần Huyết. Vương tông chủ định cùng Tô tông chủ bảo vệ tu sĩ trốn trong sơn môn Âm Thi Tông. Hoàng Phủ Tuyệt Luân nheo mắt. Tu sĩ này không chỉ có thù với Thiên Kiếm Tông mà cả Vô Kỵ Thiên Cung, Chân Võ, Huyền Phong Môn. Huyền Phong Môn Diệp tông chủ sắp tới. Diệp tông chủ tới thì sao? Mỗ và Tô tông chủ sẵn sàng, thế nào Thiên Huyền Đại Lục tu đạo giới muốn khai chiến với Vân Linh Đại Lục tu đạo giới hả? Bạch sắc ngọc sơn vang lên tiếng cười lạnh. Hoàng Phủ Tuyệt Luân cười lạnh. Thế nào, Vương tông chủ vì một tu sĩ không liên can mà chống lại mấy đại tông môn Thiên Huyền Đại Lục? Các hạ uy hiếp hà? Giọng nói trên bạch sắc ngọc sơn không hề khách khí. Mỗ không thấy tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục đủ bản lĩnh để uy hiếp mỗ. Hoàng Thiên Đạo gần gũi với Hóa Thiên Giáo như vậy, chắc đứng cùng trận tuyến. Hai thần huyền đại năng tới nhanh như vậy, chưa biết chừng vốn ở gần đây thương nghị sự tình. Trong sơn môn Âm Thi Tông, Âm Lệ Hoa và Ngụy Tác nhìn nhau, hiểu ý đối phương. Khác với thập đại siêu cấp tông môn của Thiên Huyền Đại Lục, Vân Linh Đại Lục có 4 siêu cấp đại tông môn thực lực cao hơn mọi tông môn khác, là Hóa Thiên Giáo, Tông Đức Tông, Hoàng Thiên Đạo và Đăng Tiên Tông. 4 tông phái này trong tu đạo đế quốc, vốn trừ Hóa Thiên Giáo và Tông Đức Tông có nhiều cừu oán thì hai đại tông môn kia ít nhất với các tông môn khác là đứng ngoài cuộc, không thể đoán được là đứng về Hóa Thiên Giáo hay Tông Đức Tông. Giờ Hoàng Thiên Đạo tông chủ Vương Vô Nhất tuy chỉ đứng xa nhưng có vẻ đứng cùng trận tuyến với Hóa Thiên Giáo. Hóa Thiên Giáo đã tổ chức đại hóa minh, động thái của Hoàng Thiên Tông tạo cho Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa cảm giác phi phàm, tu đạo giới Vân Linh Đại Lục sắp nổi sóng. Hoàng Phủ Tuyệt Luân lạnh lùng đứng trên không trung. Hoàng sắc lưu quang từ xa lao tới Linh Cứu Thành. Hoàng sắc lưu quang càng lúc càng gần. Khí tức kinh nhân dồn vào Linh Cứu Thành và sơn môn Âm Thi Tông. Thiên Huyền Đại Lục siêu cấp đại tông môn Huyền Phong Môn tông chủ Diệp Huyền Thành đến rồi. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 759 Ăn đoạn nghĩa tuyệt. Diệp Huyền Thành bình tĩnh, mặc phổ thông hoàng sam, đi trên tư không như nối liền cùng thiên địa. Y tuy hiện thân sau bạch sắc ngọc sơn của Hoàng Thiên Đạo nhưng lại đến trước, đứng cạnh Hoàng Phủ Tuyệt Luân đối diện Hóa Thiên Giáo tông chủ Tô Thần Huyết, đợi bạch sắc ngọc sơn của Hoàng Thiên Đạo tới. Bạch sắc ngọc sơn nhanh chóng giáng lâm đến cạnh Tô Thần Huyết. Bạch sắc ngọc sơn cao hơn 200 trượng, chung quanh là mây lành trắng muốt, thập phần phiêu diêu, chứa đầy thần vận. Trên đỉnh Ngọc Sơn trước đình đài các lâu là hơn 10 tu sĩ. Trong đó có 5 lão giả gầy gò chỉ còn lại bộ xương trông như vũ hoàng chân nhân cơ hồ từ quan tài bò ra, khác gì một cọng quỷ khô. 7-8 tu sĩ còn lại khác hẳn đều phong thần như ngọc, như thần vương thế tử, phát ra bạch sắc thần quang chói lòa. Đứng đầu là một nam tử trẻ tuổi mắt mày như vẽ đẹp đẽ gần như yêu tà, bạch sắc thần quang trên mình cơ hồ gấp đôi các tu sĩ trẻ tuổi còn lại, linh khí, ngưng thành hình mặt trăng trắng ngần cùng mặt trời vàng rực, nhật nguyệt đồng sinh. Nhật nguyệt đồng sinh, hiện tượng kinh nhân này chứng tỏ nam tử trẻ tuổi tu luyện công pháp cực kỳ bất phàm. Linh khí của các tu sĩ trẻ tuổi và 4 lão già khác đều ngưng thành bạch sắc vũ hạc kỳ lân tôn, khí thế bất phàm. Hơn 10 tu sĩ này đều là đại nhân vật cỡ thái thượng trưởng lão và chân truyền đệ tử của Hoàng Thiên Đạo, tông chủ Vương Vô Nhất lên tiếng lúc trước không hề hiện thân. Thế nào? Hoàng Phủ Tuyệt Luân, Diệp Huyền Thành bằng vào hai vị cũng định chèn ức tu đạo giới Vân Linh Đại Lục hả? Diệp Huyền Thành không hiện quang hoa nhưng mặt mũi và thân thể tạo ra cảm giác rất sáng sủa, thấy bạch sắc Ngọc Sơn giáng lâm y vẫn không chủ động lên tiếng mà trong điện vĩ sau lưng hơn 10 tu sĩ Hoàng Thiên Tông vang lên giọng nói uy nghiêm của tông chủ Vương Vô Nhất. Giọng nói như chấn động hư không thinh không cũng lập lòe. 4 thần huyền đại năng, Linh Cứu Thành có đến 4 thần huyền đại năng. 4 thần huyền đại năng. Vạn nhất đấu pháp thì cả Linh Cứu Thành sẽ hóa thành cho. Hoàng Thiên Đạo Tông chủ Vương Vô Nhất rất cứng cỏi, e rằng sẽ giao chiến thật. Tu sĩ ở Linh Cứu Thành và Sơn Môn Âm Thi Tông không nhìn rõ cảnh 4 thần huyền đại năng dìm nhau trong màn sáng đen nhưng nghe thấy tiếng bọn Vương Vô Nhất đối thoại cơ hồ ai cũng kinh hoàng nhún ra. Thần huyền kịch đấu vì Âm Thi Tông, e rằng Linh Cứu Thành không ai sống sót. Thần huyền đại năng tại tu đạo giới là thần vương chân chính, có thể nắm trong tay sinh tử của phổ thông tu sĩ, búng tay là mấy chục tu sĩ hóa thành cho. Thắng làm vua, Vương Vô Nhất, Tô Thần Huyết, mỗ không muốn giao đấu vô vị, các vị muốn cản thì thể hiện thực lực đi. Vương Vô Nhất cứng rắn nhưng giọng Diệp Huyền Thành vẫn thập phần bình tĩnh như đá tảng. Cuồng vọng, dám thách thử tông chủ bản môn, không muốn chết tại Vân Linh Đại Lục thì đi mau. Trên bình đài ở bạch sắc Ngọc Sơn, một tu sĩ trẻ tuổi linh khí ngưng thành đoán sen trắng khổng lồ, mặt ngọc lũ pháp y quát to. Diệp Huyền Thành liếc tu sĩ trẻ tuổi, không hề có dấu hiệu gì, thiên tài tu sĩ khí vũ cực kỳ bất phàm đó đột nhiên kêu to bắn lùi lại phun máu, tỏ vẻ kinh hoàng. Y không hề xuất thủ nhưng một thiên tài kim đơn tu sĩ cách 500 dư trượng bị ánh nhìn chấn lui. Đây là thần uy cỡ nào? Hơn 10 tu sĩ trên bạch sắc Ngọc Sơn vốn tỏ ra trào phúng nhưng thấy Ngọc Y tu sĩ hào như thế thì đều cảm nhận được áp lực, không dám coi thường nữa. Phù Diêu cổ kinh. Hóa ra các hạ tham ngộ Phù Diêu đại thức, có thể bức mố hiển lộ thực lực. Vương Vô Nhất cất tiếng, thân ảnh từ lâu các hiện ra. Là một trung niên nam tử mặt mũi trắng trẻo, ngũ quan rõ ràng, ăn vận như đế vương, đầu đội kim quan, mặt kim sắc cửu long bào, chân đi kim sắc bàn long thiên hoa, lưng thắt tử kim đáy. Trên mình u ánh lên quang mang chói lòa khiến người ta không thể nhìn thẳng, khác nào vận mặt trời, kim quang như vạn trượng trường kiếm đâm ra. Khí thế kinh đào hãi lãng dâng lên. Ánh mắt y lăng lệ, đứng giữa thiên địa như thiên tôn giáng thế. Nhưng thân thể này không phải nhục thân mà do quang văn tết thành, kể cả y phục cũng do quang văn quang hoa kỳ dị ngưng tụ thành, tất thảy rực lên vạn trượng thần quang. Thần niệm hóa thân. Hoàng Phủ Tuyệt Luân buộc phải lùi lại, thần quang pháp thân của Vương Vô Nhất lần đầu tiên khiến lão thấy sợn người. Diệp Huyền Thành vốn bình tĩnh cũng ánh lên quang hoa trong mắt. Không ngờ Vương Tông Chủ đã đạt thần huyền tứ trọng. Các vị đi đi. Vương Vô Nhất oai vệ vô cùng, thần quang pháp thân lên tiếng cực kỳ uy nghiêm, mang theo vô thượng uy áp. Vũ Hoàng chân nhân thu cấm chế đi. Diệp Huyền Thành nói với Vũ Hoàng chân nhân. Sắc mặt Hoàng Phủ Tuyệt luôn cực kỳ âm trầm, kiếm khí tung hoành, biết Diệp Huyền Thành bị bức phải nhượng bộ, hôm nay không làm gì được Ngụy Tác. Vũ Hoàng chân nhân không nói gì, linh khí từ từ thu liễm, hắc sắc tàn ngọc quay về trên tay, hắc sắc đại kỳ ẩn vào thiên linh, hắc sắc quang cháo bao trùm linh cứu thành tan biến. Hóa Thiên Kim Hồ. Trời đất, đó là chí bảo trong truyền thuyết của Hóa Thiên Giáo tôn chủ, Hóa Thiên Kim Hồ. Là bán tiên giai pháp bảo dùng mảnh vỡ một món pháp bảo của thượng cổ đại năng luyện chế thành. Không ai thoát được pháp bảo này. Vô Lượng Ngọc Sơn. Đây là chí bảo do Hoàng Thiên Đạo tông chủ Vương Vô Nhất tự thân luyện chế. Bốn thần huyền đại năng. Đúng là bốn thần huyền đại năng. Hiện tại không đánh nữa. Không ngờ ta được thấy vô thượng uy nghiêm của bốn thần huyền đại năng. Hắc sắc quang mạc tan đi, mọi tu sĩ âm thi tông trong linh cứu thành đều thấy bọn tô thần huyết trên không, nên đều chấn động. Thần huyền tứ trọng. Ít ra tu đạo giới hiện tại còn tu vi này. Thấy thần quang pháp thân của Vương Vô Nhất, Linh Lung Thiên lẩm bẩm. Là dùng thần niệm ngưng thành phân thân, có một phần thần thông của đại năng, không phải bục thân thật. Ngụy Tác nhận ra không phải chân thân Vương Vô Nhất sáng lâm mà dùng vô thượng thần thông ngưng thành hóa thân. Lúc này chân thân chưa biết chừng đang ở trên bạch sắc ngọc sơn hoặc cách không biết bao nhiêu vạn dặm, thông qua giá hóa thân mà cảm chi tất cả. Hóa Thiên Kim Hồ có thần uy siêu tuyệt. Cơ hồ đồng thời, Ngụy Tác cảm giác được Vô Lượng Ngọc Sơn đã đành, còn Hóa Thiên Kim Hồ của Tô Thần Huyết khiến gã như cảm thấy khí tức lúc đối diện Lôi Vương Đế Tôn Kiếm, pháp bảo của Thượng Cổ Đại Năng. Hóa Thiên Kim Hồ có lẽ có thần văn. Thủy Linh Nhi. Vũ Hoàng chân nhân thu hắc sắc quang mạc, Diệp Huyền Thành mặc kệ Tô Thần Huyết và Vương Vô Nhất, mục quang nhìn vào Thủy Linh Nhi trong sơn môn âm thi tông. Âm thi tông có ngần này tuyệt sắc nữ tu. Ai cũng tư chất thập phần bất phàm, là nhân tuyển tốt nhất làm đạo lữ. Hoàng Thiên Đạo và mấy chục thành trì quanh đây không có nữ tu như thế. Hắc sắc quang mạc tan đi, tu sĩ linh cứu thành trung còn chưa nhìn rõ cảnh tượng trong âm thi tông trung, nhưng tu sĩ Hoàng Thiên Đạo trên bạch sắc ngọc sơn đều nhìn thấy Ân Lệ Hoa và Thủy Linh Nhi, bọn cơ nhã ở trong pháp trận. Mấy tu sĩ trẻ tuổi mắt ánh lên nóng bỏng, nhất là tu sĩ đứng đầu có linh khí ngưng thành Nhật Nguyệt Đồng Sinh tỏ rõ thần sắc tham lam, mục quang nhìn lên Thủy Linh Nhi cùng cơ nhã. Sư tôn. Thủy Linh Nhi hơn run lên, hành lễ với Diệp Huyền Thành. Ta cho con một cơ hội. Diệp Huyền Thành chỉ vào Ngụy Tác đứng trước Thủy Linh Nhi. Chỉ cần con định rõ giới hạn với y theo ta về Huyền Phong Môn, ta sẽ bỏ qua tất cả. Con vẫn là chân truyền đệ tử, được học vô thượng điển tịch của Huyền Phong Môn. Thủy Linh Nhi run người không đáp. Thế nào, con còn e ngại gì? Diệp Huyền Thành nhìn Thủy Linh Nhi. Con lên biết ta xa nay nhất ngôn cửu đỉnh. Con đã kết đạo lữ với huynh ấy. Thủy Linh Nhi lắc đầu, ngẩng nhìn Diệp Huyền Thành, nét cố chấp hiện rõ trên gương mặt thanh thuần cực độ, không vương khí tức nhân gian. Con phải theo huynh ấy. Tức là con vì y mà chấp nhận phản lại Huyền Phong Môn. Diệp Huyền Thành sầm mặt, hơi nheo mắt nhìn Ngụy Tác và Thủy Linh Nhi. Xin lỗi sư tôn, tâm ý đệ tử đã quyết. Thủy Linh Nhi hơi nhợt đi nhưng nghiến răng vái Diệp Huyền Thành. Từ hôm nay chúng ta ăn đoan nghĩa tuyệt, ngươi không cần gọi ta là sư tôn nữa. Sau này gặp ngươi, ta sẽ không lưu tình. Diệp Huyền Thành khôi phục bình tĩnh, liếc xéo Ngụy Tác và Thủy Linh Nhi. Tiểu tử, không phải lần nào cũng may mắn thế này đâu. Hoàng Phủ Tuyệt luôn lạnh lùng nhìn Ngụy Tác, xoay người hóa thành một đạo lưu quang. Nàng ta là đạo lữ của y. Cùng lúc, tu sĩ trẻ tuổi của Hoàng Thiên Đạo ở trên bạch sắc ngọc sơn nhìn Thủy Linh Nhi và bọn Ngụy Tác, không biết có chủ